Em gái người à? Lữ Thiếu Khanh ôm lấy mình, nhìn chiếc nhẫn chữ vật mà than thở, thật sự muốn khóc. Chữ vật giới chỉ vừa rồi đã có 3 vết rách, gần như đã chia làm hai. Trước đó sau khi nhét vào hơn 44 triệu mai linh thạch, chữ vật giới chỉ không còn như trước. Tuy vẫn giữ vẻ ngoài khiêm tốn, nhưng dường như có chút ánh sáng mờ ảo. Tuy vậy, 3 vết rách đó không biến mất, chỉ có một vết nứt thiếu đi một nửa. Nói cách khác, sau khi nhét vào 4.400 vạn mai linh thạch, chiếc nhẫn chữ vật vẫn không thể chữa lành vết nứt. Muốn chữa vết nứt này, ít nhất phải nhét thêm hơn 4.000 vạn linh thạch nữa, và còn 3 vết nứt kia. Tính toán một chút, hắn chỉ mới đạt được một mục tiêu nhỏ, và đó là cách tính lý tưởng nhất. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy đau lòng, linh thạch càng nhiều càng tốt, sao có thể chỉ dùng một lần rồi hết, cầm vào tay rồi mà vẫn chưa kịp tiêu dùng hết, vậy mà vẫn không đủ. Hắn khóc, nhưng cũng không thể trách bản thân vì đã cố gắng quá nhiều. Lữ Thiếu Khanh đập nhẹ ngực mình, thở dài bi thương và tự an ủi, coi như dùng 4.000 vạn để đập chết tế thần bàn thể đi. Linh thạch hết rồi nhưng có thể kiếm lại mà. Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời, thở dài. Chúc mình một tháng một mục tiêu nhỏ thôi, một năm một mục tiêu nhỏ thì quá chậm. Hắn hy vọng lời mình sẽ có tác dụng. Sau khi xử lý xong mọi việc, Lữ Thiếu Khanh trở về. Nhị sư huynh, không sao chưa? Tiêu Y là người đầu tiên lao đến, tò mò hỏi. Nhị sư huynh, ngươi đã đi đâu vậy? Ngậm miệng, Lữ Thiếu Khanh tức giận trừng Tiêu Y. Về đi, mau đưa linh thạch cho ta, không phải ta thu thập ngươi. Tiêu Y ngẩn người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của nhị sư huynh, Tiêu Y cẩn thận lùi sang một bên. Kế Ngôn cũng nhìn Lữ Thiếu Khanh, và Lữ Thiếu Khanh tức giận quay lại trừng Kế Ngôn. Chuyện này không liên quan đến ngươi. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía Tương Quỷ, ngay lập tức thay đổi thái độ, khuôn mặt trở nên nịnh nọt, cười nhẹ. Ra ra ngươi không sao chứ? À, Tiêu Y ngạc nhiên, nhị sư huynh không phải đang tức giận sao? Sao lại cười với đại trưởng lão vậy? Tương Quỷ lắc đầu, nhìn Lữ Thiếu Khanh một lúc lâu. Rồi mới hỏi, tiểu tử, người xử lý tế thần bản thể sao? Cái bàn tay đen to lớn và đáng sợ kia, ngoài tế thần bản thể, không ai nghĩ ra được là tồn tại gì khác. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không rõ ràng. Nhìn thấy Tương Quỳ và mọi người muốn tiếp tục hỏi, Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể lên tiếng trước. Đừng hỏi, ta cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nhưng hiện tại xem ra, tế thần chắc chắn đã chết rồi, cho dù có bản thể thì cũng khó mà sống nổi. Đây là suy đoán của Lữ Thiếu Khanh. Tiểu Hắc Nhân rõ ràng không phải là bản thể thực sự, mà chỉ là một đạo thần thức. Nếu là bản thể của tế thần đích thân đến, bọn họ, kể cả Lữ Thiếu Khanh, đều sẽ chết. Tiểu Hắc Nhân có lai lịch rất lớn, hiện tại có lẽ chỉ là một đạo tàn hồn, không thể đối phó với bản thể của tế thần. Có thể là vì không có Tiên Lưu Kiều, nên bản thể của tế thần không thể đến. Đây cũng chính là lý do tế thần muốn liều mạng cướp Tiên Lưu Kiều. Dù vậy, tất cả chỉ là suy đoán của Lữ Thiếu Khanh, bởi thân phận Tiểu Hắc Nhân vẫn chưa rõ. Tuy nhiên, một điều có thể chắc chắn là tế thần đã chết. Lữ Thiếu Khanh cười và chúc mừng Tương Quỷ. Ra ra, chúc mừng ngươi, tế thần đã chết, thiên hạ sẽ thái bình. Thật sao, ta lừa ai cũng không lừa người. Lữ Thiếu Khanh nói, ta là người thành thật nhất, xưa nay không gạt ai. Khi Lữ Thiếu Khanh khẳng định như vậy, Tương Quỷ không còn khinh bỉ ra mặt dày của Lữ Thiếu Khanh nữa, mà trong lòng ông dâng lên một cảm xúc mà chính bản thân cũng không thể lý giải. Tổ chức thí thần mà ông sáng lập, mục đích là ngăn cản và diệt trừ tế thần, bảo vệ thế giới này hòa bình. Ngàn năm qua, ông vẫn không ngừng nỗ lực diệt trừ tế thần. Nhưng bao nhiêu đồng đội của ông đã ngã xuống, và không ai có thể tìm ra cách diệt tế thần. Họ thậm chí còn không biết gì nhiều về tế thần thật sự, trong khi bản thân họ lại bị tế thần lừa gạt, bị nó biết rõ từng hành động của mình. Ngàn năm qua, ông đã chịu bao nhiêu vất vả, và chỉ mình ông mới hiểu rõ nhất. Tế thần như một ngọn núi lớn đè lên người ông, khiến ông không thể thở nổi. Giờ đây, tế thần rốt cuộc đã chết. Tương Quỳ trong lòng không hề vui mừng, mà trái lại, cảm thấy bi thương. Ông nghĩ đến những đồng đội đã hy sinh, những giọng nói và nụ cười của họ lại hiện lên trong đầu, khiến ông cảm thấy buồn và xót xa. Đôi mắt ông bắt đầu đỏ lên. Thấy vậy, Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên hỏi, ra ra, sao ngươi lại khóc? Chỉ là cảm thấy quá thật, ngươi cũng không chịu được sao? Yên tâm đi, tế thần thật sự đã chết rồi, ta có thể cam đoan với ngươi điều đó. Tả Điệp không nhịn được mở miệng, ngươi chắc chắn không? Chắc chắn là tế thần không chạy trốn, mà thật sự đã chết sao? Đừng có nói linh tinh. Lữ Thiếu Khanh khẳng định, nếu ta không xác định, thì còn ai có thể xác định? Hơn 4 triệu linh thạch đập xuống, giết chết một hóa thần kỳ, còn khó gì? Tương Quỷ cảm thán, rốt cuộc là chết thật sao? Thế giới này cuối cùng có thể trở lại bình yên không? Dù thế giới này có gặp phải đại kiếp, không có tế thần, thời gian vẫn sẽ là liều thuốc hàn gắn vết thương của nhân loại. Tiểu tử, ngươi chính là cứu tinh của thế giới này. Tương Quỷ không thể không nói với Lữ Thiếu Khanh, đây là lời thật lòng của hắn. Lần này nếu không có sự giúp đỡ của Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, họ chắc chắn sẽ không thể hoàn thành việc tiêu diệt tế thần, thậm chí tình huống còn có thể trở nên tồi tệ hơn. Lữ Thiếu Khanh lại khiêm tốn đáp, già già, ngươi nói quá lời rồi, cái gì mà cứu tinh, nếu không có ngươi, chúng ta căn bản không thể làm xong chuyện này, ngươi mới là người thực sự quan trọng, ngươi chính là người cứu thế trong thế giới này. Sau lời khiêm tốn đó, Tương Quỳ đột nhiên cảm thấy Lữ Thiếu Khanh trông rất dễ chịu, cái thằng nhóc này cũng không tệ lắm. Tả Điệp lặng lẽ chạm nhẹ vào Tương Ti Tiên, cũng đầy nghi ngờ, Ti Tiên tỷ tiền, sao đột nhiên hắn lại dễ nói chuyện như vậy? Bình thường, hắn chẳng bao giờ khiến Gia Gia không tức giận, Tương Ti Tiên cũng không hiểu điều này, nàng chỉ khẽ cười rồi lắc đầu, tế thần đã chết, tâm trạng của Tương Quỳ vô cùng tốt, ông thở dài một tiếng, có cứu hay không thì không quan trọng, cái chính là thế giới này đã trở lại yên bình rồi, đúng vậy, Gia Gia, thế giới hòa bình rồi, ngươi cũng nên nghỉ ngơi cho khỏe thôi, dù sao ngươi đã vất vả suốt ngàn năm rồi. Tương Quỳ lần này phản ứng kịp thời, nghe ra lời nói của Lữ Thiếu Khanh không bình thường. Tiểu tử, ngươi nói vậy là có ý gì? Lữ Thiếu Khanh xoa xoa tay, trên mặt nở một nụ cười mờ ám, nhìn Tương Quỳ với ánh mắt dân đáng. Ra ra, ngươi nhìn đi, tế thần đã chết rồi, thiên hạ thái bình, ngươi trong tay pháp khí cũng chẳng còn tác dụng gì nữa, đúng không? Đưa ta đi. Tương Quỳ tức giận, tâm trạng ngay lập tức trở nên tồi tệ, hắn khó chịu hỏi. Tiểu tử, đây mới chính là mục đích thực sự của ngươi sao? Đến giờ còn băn khoăn về pháp khí của ta, quả thực là tên hỗn đản. Tả Điệp và Tương Ti Tiên nhìn nhau, rồi đều mặt mày tối sầm lại. Mọi người lúc này đã hiểu ra thái độ của Lữ Thiếu Khanh đối với Tương Quỳ không hẳn là vì cảm tình, mà là có mục đích. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục xoa xoa tay, vẻ mặt ngượng ngùng, nhưng không giấu được sự dân đãng. Đúng vậy, dù sao giữ lại cũng vô dụng mà, đưa ta đi đi. Đưa đi để làm gì, để ta bán đi sao? Tương Quỳ cắn răng, trong lòng tức giận muốn dùng tiền ném chết tên tiểu hỗn đản này. Lữ Thiếu Khanh lúc này vội vàng phủ nhận, sao có thể chứ, sao ta có thể mang thất phẩm pháp khí đi bán được, tặng đi thì sao? Tương Quỳ nhíu mày, trong lòng bực bội, ngươi là kiếm tu, cần pháp khí làm gì? Lữ Thiếu Khanh hắc hắc cười, đương nhiên là mang đi đấu giá sẽ thu được nhiều linh thạch hơn. Tương Quỳ tức đến mức suýt nữa ngất xỉu, đấu giá và bán có gì khác nhau, tiểu hỗn đản này. Tương Quỳ gầm lên, tiểu hỗn đản, ngươi cút ngay cho ta, không chịu sao? Lữ Thiếu Khanh thất vọng, thất phẩm pháp khí mang đi đấu giá thì ít nhất cũng thu được mấy ngàn vạn linh thạch. Tên tiểu khí xảo, Lữ Thiếu Khanh bỗng thay đổi thái độ, nhìn Tương Quỳ và nói, mười cái người hẹp hòi này, đừng có theo ta nữa. Tương Ti Tiên lúc này đã hiểu ra, Mộc công tử, ngươi thật sự muốn tách ra với chúng ta sao? Có lẽ thất phẩm pháp khí chỉ là cái cớ, mỗi người đi một ngả mới là mục đích thật sự. Đúng vậy, Lữ Thiếu Khanh gật đầu, ta ghét nhất là người hẹp hòi, không muốn để người hẹp hòi đi theo ta. Tương Quỳ tức đến mức mặt đỏ bừng, được rồi, ngươi nói cho ta xem, có cái người nào lại có thể ném thất phẩm pháp khí đi mà tặng cho người khác được? Hỗn đản tiểu tử, đừng có nằm mơ. Tương Quỳ gầm lên, ngươi cứ đi đi, nhưng đừng có nghĩ đến việc ta đi theo ngươi, ngươi đi rồi thì ta cũng chẳng thể yên tâm đi ngủ được. Mặc dù tế thần đã bị xử lý, nhưng ai biết thế giới này có còn xuất hiện một tế thần thứ hai không? Lữ Thiếu Khanh cần phải rời khỏi nơi này, không thể ở lại trong thế giới này, nếu có tai họa tốt nhất đi đến thế giới khác mà gặp tai họa. Không phải vậy đâu, ngươi còn muốn đi theo ta? Lữ Thiếu Khanh bất ngờ, dường như rất sợ hãi khi Tương Quỳ nói ra lời đó. Ngươi đi theo ta thì làm được gì? Lần này chuyện lớn như vậy mà ngươi vẫn chưa nhận ra sao? Tương Quỳ há miệng, không biết phải nói sao cho đúng, bởi vì chính hắn, tế thần mới biết được hành tung của họ, và từ đó gây ra mọi chuyện. Tuy nhiên, đối mặt với tế thần, biểu hiện của Lữ Thiếu Khanh quả thật rất tệ, hoàn toàn không xứng với thân phận đại trưởng lão của hắn. Thậm chí, một câu nói sai cũng khiến hắn liên lụy cả Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn. Đang khi Tương Quỷ đang bực bội, bỗng nhiên có một đạo lưu quang lướt qua, mang theo tin tức. Đó là một bức truyền tin từ thí thần tổ chức. Tương Quỷ nhận lấy và mở ra, sắc mặt hơi thay đổi một chút. Sau đó, ông thu lại bức truyền tin và nói với Lữ Thiếu Khanh, tốt rồi, tiểu tử, nhóm chúng ta sẽ mỗi người đi một ngả. Xảy ra chuyện gì vậy? Lữ Thiếu Khanh lập tức hỏi, chuyện này nhất định phải làm rõ. Không ai biết liệu có phải lại xuất hiện một kẻ địch mạnh như tế thần nữa không? Tương Quỷ lắc đầu, tế thần bản thể gần như đã phá hủy cả thế giới này, nhân loại chết vô số mà lại. Ông dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói trong ánh mắt mong đợi của mọi người. Thánh tộc trước kia bày ra cái lạch trời bình chướng cũng bị hủy. Lạch trời bình chướng bị hủy rồi. Tương Ti Tiên và Tả Điệp lập tức kinh ngạc, hai người nhìn nhau, vừa sợ hãi lại vừa vui mừng. Ý nghĩa là gì? Có thể bác mạc cũ đã bị bỏ lại, và giờ họ có thể quay lại hàn tinh, chúng ta, có thể. Tương Quỷ tiếp lời, không còn lạch trời bình chướng, thế giới này, người có thể quay về, không cần phải chịu đựng cái hoàn cảnh hoang vu, khắc nghiệt ở đây nữa. Không sai, nhóm chúng ta có thể quay lại và tính sổ với bọn họ. Tương Quỷ nói, giọng điệu bình tĩnh nhưng toát ra một cơn hận thù mãnh liệt. Bọn họ đã bị thánh tộc vứt bỏ, suốt ngàn năm qua, hận thù với thánh tộc và tế thần đã ngấm vào máu. Nếu như thánh địa quyết định ra tay, thì đối với một tế thần ở cảnh giới hóa thần 9 tầng, họ không coi đó là gì. Tốt, tốt, Lữ Thiếu Khanh vỗ tay tán thành, nhanh đi, giết chết đám cháu trai của thánh địa. Đúng rồi, gặp Mộc Vĩnh, nhớ giết hắn ngay lập tức. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục, nếu không phải Mộc Vĩnh, không phải thánh chủ, hắn đã chẳng phải đến đây, để rồi phải chịu đựng những khó khăn thế này. Lời này vừa nói ra, ba người Tương Quỳ đều không nhịn được nhìn nhau, cả ba đều cảm thấy hoài nghi, ngươi không phải là Mộc Vĩnh sao? Tương Quỳ đột nhiên phản ứng lại, hóa ra, tên tiểu tử này đã giả danh, tiểu tử đáng ghét, ngươi không phải tên Mộc Vĩnh, ai ra? Lữ Thiếu Khanh vỗ đầu, ngớ người rồi cười ha ha. Được rồi, tôi tên là Trương Chính, Tương Quỳ là ai? Dù trước đây biểu hiện không tốt, nhưng ông ta dù sao cũng là lão đại của một tổ chức lớn, sống lâu như vậy có đôi mắt ngàn năm. Vẻ mặt của Lữ Thiếu Khanh rõ ràng đang nói dối. Nhìn vào Tiêu Y bên cạnh, ông không cần hỏi, cũng biết chắc chắn đó lại là một cái tên giả. Tiểu tử đáng ghét, ngươi còn muốn lừa ta sao? Nói đi, tên thật của ngươi là gì? Tương Ti Tiên và Tả Điệp cũng im lặng. Trên đường đi họ đã nghe vô số lần cái tên Mộc Công Tử, kết quả lại phát hiện đây chỉ là một cái tên giả, có cần phải đề phòng cẩn thận đến mức này sao? Tương Ti Tiên không thể không nhìn về phía Tiêu Y, Tiêu muội muội, ngươi cũng dùng tên giả sao? Tiêu Y cười khẽ, không có đâu, ta và sư huynh đều là tên thật. Nghĩ ngợi một chút, Tiêu Y cảm thấy có cần giải thích một chút về nhị sư huynh. Nhị sư huynh là như vậy, chỉ là để phòng ngừa sau này có phiền phức thôi, dùng tên giả để làm xong việc rồi rời đi, tránh gặp rắc rối. Tương Ti Tiên và Tả Điệp đều cảm thấy bất lực, thở dài. Họ nghĩ rằng sau này có thể sẽ rất khó gặp được người như Lữ Thiếu Khanh. Ngươi phải trở về rồi, còn có gì quan trọng hơn danh tính sao? Lữ Thiếu Khanh bay lên không trung, ngươi chỉ cần nhớ kỹ ta là soái ca là được rồi. Trung Châu, đây là một trong 13 châu lớn nhất, có diện tích rộng lớn, gấp đôi so với tổng diện tích của 12 châu còn lại. Trung Châu không chỉ rộng lớn mà còn linh khí dồi dào, tài nguyên phong phú. Tuy nhiên, trong vùng đất rộng lớn này có rất nhiều cấm địa và hung địa, trở thành những khu vực mà phần lớn tu sĩ đều không dám đặt chân vào. Rừng Dễ Ngữ nằm ở phía tây nam của Trung Châu, là một khu rừng rậm vô cùng rộng lớn và không có ai biết được chính xác nó rộng bao nhiêu. Không ai có thể thăm dò hết khu rừng này. Rừng Dễ Ngữ đầy rẫy nguy hiểm, mặc dù nơi đây tài nguyên phong phú, nhưng chưa ai dám vào sâu trong rừng. Các loài thú hung dữ thường xuyên xuất hiện, khiến cho những người dũng cảm vào thăm dò khu rừng hầu như rất ít. Những ai dám vào cũng chỉ dám quanh quẩn ở khu vực ngoài rừng. Đột nhiên, trong rừng Dễ Ngữ, một tiếng ba vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của khu rừng, và một cánh cửa lóe lên ánh sáng rồi mở rộng ra. Tiếp theo, một con chim đen nhỏ bay ra khỏi cửa, và ngay sau đó, ba bóng người Lữ Thiếu Khanh cùng các đồng bạn lần lượt xuất hiện. Tiêu Y bước ra, cảm nhận đất dưới chân mình vững chãi, hít một hơi sâu để cảm nhận không khí xung quanh, hương thơm tươi mát của cây cối và mùi lá mục hòa quyện trong không khí. Tiêu Y không nhịn được mà dùng mình một cái, cảm thán, chắc hẳn là chúng ta đã trở về rồi. Trong không khí linh khí dịu dàng và ấm áp xuyên qua các kẽ lá chiếu rọi xuống mặt đất, Lữ Thiếu Khanh cầm trong tay xuyên giới bàn, hỏi một cách nghiêm túc, phá bàn, đây có phải nhân giới không? Xuyên giới liên tục gật đầu, gần như muốn giơ tay thể, lão đại, tôi có thể cam đoan đây là nhân giới, nhưng cụ thể là ở đâu tôi không dám chắc. Mặc dù không có tọa độ chính xác, nhưng xuyên giới cũng đã hoàn thành nhiệm vụ mà Lữ Thiếu Khanh giao. Được rồi, đi vào đi. Lữ Thiếu Khanh thu lại xuyên giới, đối với hắn chỉ cần trở lại nhân giới trong 13 châu là đủ. Dù có rơi vào cấm địa của Quy Nguyên Các hay không, điều đó không quan trọng, thậm chí Lữ Thiếu Khanh còn mong muốn được rơi vào cấm địa đó. Tuy nhiên, sau khi quét thần thức trong phạm vi trăm dặm, Lữ Thiếu Khanh khẳng định rằng đây không phải là cấm địa của Quy Nguyên Các, cũng không phải là vùng đất thuộc về môn phái hay gia tộc nào. Đây chỉ là một khu rừng nguyên thủy, không có dấu hiệu của con người sinh sống. Dù sao thì chỉ cần trở về là tốt rồi. Lữ Thiếu Khanh thở dài một hơi, duỗi người cảm thấy mệt mỏi. Ai, chúng ta đã đi ma giới bao lâu rồi nhỉ? Tiêu Y đếm ngón tay tính toán một chút, rồi đáp, nhị sư huynh, khoảng 4 năm rồi. 4 năm sao? Lữ Thiếu Khanh cảm thán, tính ra thì từ khi rời môn phái cũng đã hơn 5 năm rồi. Sư phụ chắc chắn chưa về đâu. Tương Quỳ hỏi, không biết trưởng môn có thể sẽ xóa tên chúng ta không? Ngũ đại chủ phong, trong đó có Thiên Ngự Phong, từ sư phụ cho tới đệ tử đều đi vắng, chỉ có mấy con thú cưng là được mang theo toàn thể. Nếu người nào nghi ngờ, có lẽ sẽ nghĩ rằng họ đã phản bội và bỏ trốn. Tiêu Y vui vẻ ôm Đại Bạch, giống như ôm một con búp bê vải, cười hắc hắc nói, chắc chắn không đâu, trưởng môn không phải người hẹp hòi, trưởng môn không hẹp hòi. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, Ngươi là đệ tử hư hỏng của Lăng Tiêu phái sao? Sau khi đánh giá Tiêu Y một lát, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Tiêu Y và hét lên: Ma đầu, ngươi lúc nào đã đoạt xá sư muội ta? Nhanh chóng hiện hình. Tiêu Y giơ đại bạch lên, vội vàng hét lớn: Nhị sư huynh, là ta. Lữ Thiếu Khanh nhân cơ hội giáo huấn Tiêu Y: Ngu xuẩn, ngươi phải nhớ kỹ, trưởng môn là người có lòng dạ hẹp hòi nhất thế gian, đừng đắc tội hắn, nếu không ngươi sẽ chết chắc. Sau đó Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Kế Ngôn và lấy ra chứng cứ: Trước đây vì cái tên này mà tổ chức đại điển, ta chỉ nói thêm vài câu thôi mà. Trưởng môn muốn cắt 3 năm phúc lợi môn phái của ta, ngươi nói đây không phải là lòng dạ hẹp hòi thì là gì? Tiêu Y không nhịn được: Nhị sư huynh, ngươi bảo chúng ta đầu hàng, vậy trưởng môn làm sao không xử lý ngươi, không thể nói đầu hàng trước mặt mọi người sao? Lữ Thiếu Khanh giận dữ đâm vào đầu Tiêu Y: Ngươi là cái đồ ngu mốc nào vậy? Và này, có phải phạt phúc lợi 3 năm như vậy không hợp lý sao? Tiêu Y tiếp tục không kìm được miệng: Nhị sư huynh, ngươi nói lòng dạ hẹp hòi là ngươi đấy, chỉ là cắt 3 năm phúc lợi thôi, có gì mà phải bận tâm đến thế? Lữ Thiếu Khanh chấn động, sau đó nghiêm túc hỏi Kế Ngôn: Muốn đánh chết sao? Đều lớn thế này rồi còn cánh tay vẫn chưa đủ dài à? Kế Ngôn ôm tay nhìn xa xăm, lạnh nhạt nói: Muốn đánh thì tranh thủ thời gian mà đánh, có đồ vật tới rồi. Tiêu Y vội vàng nói với Lữ Thiếu Khanh: Nhị sư huynh, nơi này không quen, cuộc sống ở đây rất nguy hiểm, giam ấy. Lữ Thiếu Khanh định nói gì đó, nếu nghĩ đến những chuyện trước đây liền im bặt. Lúc này từ xa đã truyền đến tiếng ầm ầm, một con báo dài khoảng 40-50 mét từ đằng xa lao tới, xuyên qua những cây cổ thụ che kín bầu trời, một mùi tanh nồng nặc cũng bay đến. Tiêu Y ngạc nhiên: Là báo, tình báo đốm. Lông của nó có màu trắng nhưng lại có những vết đen chấm bi giống như những vì tinh tú, nên được gọi là tình báo đốm. Lữ Thiếu Khanh gật đầu: Đúng vậy, báo, hơn nữa còn là loại có thực lực mạnh mẽ, chẳng kém gì những con thú hung ác khác. Con tinh báo đốm lao tới, đôi mắt đỏ như tinh hồng, răng nanh sắc bén, tứ chi mạnh mẽ, từ nó tỏa ra khí tức hung ác và tàn bạo. Từ vài dạ ngoài xa, một đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh và mọi người. Tiêu Y cũng chú ý tới con tinh báo đốm đang nhìn họ, không kìm được tức giận, thở hổn hển nói với Lữ Thiếu Khanh: Nhị sư huynh, con tinh báo này đang coi chúng ta là con mồi đấy. Với thực lực đã đạt đến nguyên anh, Tiêu Y cũng tự tin hơn. Tiểu súc sinh, dám phách lối như vậy, không biết chúng ta đã là sư huynh ở cảnh giới hóa thần sao? Chỉ vài phút nữa là có thể giết chết ngươi. Nàng nói tiếp: Loại súc sinh không biết sống chết này, để hai vị sư huynh giải quyết đi. Giống, con tinh báo đốm từ xa nhảy tới, khi đến gần thì gầm lên giận dữ, khí tức mạnh mẽ của nó lập tức lan tỏa khắp nơi, khiến không khí trở nên căng thẳng. Trong khu vực này, nó chính là vua của mọi loài. Nhị sư huynh, Tiểu Y vừa định nói thêm gì đó, nhưng chỉ trong một khắc, thân thể nàng đã bay lên không trung, lao thẳng về phía con tinh báo đốm. Đột nhiên xảy ra biến cố khiến Tiêu Y hoảng hốt hết lên, không kịp chuẩn bị, nàng lạng choạng giữa không trung, còn đại bạch cũng dãy rùa theo. Mặc dù đại bạch có dãy rùa, nhưng rất nhanh đã ổn định lại, trên không trung, sắc mặt hoàn toàn bình tĩnh. Tình báo đốm nhìn thấy con mồi tự động xông tới, hưng phấn kêu lên, rồi giơ ra cái chảo sắc bén nhằm vào Tiêu Y. Trước cái chảo lớn, Tiêu Y như một con thỏ trắng nhỏ bé, không thể làm gì. Ai nha? Lữ Thiếu Khanh bước đến bên Kế Ngôn, ngồi trên cành cây, thở dài: Vì sư muội thật sự là đau đầu. Tiểu Bạch sợ hãi đến mức lông mao dựng đứng, vội vã chạy đến bên Kế Ngôn: Quả thật là quá đáng sợ. Kế Ngôn khinh bỉ nhìn, hèn hạ. Lữ Thiếu Khanh lại hỏi: Ngươi không cảm thấy sư muội cần phải được dạy bảo nghiêm khắc sao? Đã lớn như vậy rồi vẫn như trẻ con, không được dạy bảo sao có thể xứng đáng làm sư phụ? Kế Ngôn trầm mặc một lát, nhìn Tiêu Y luống cuống tay chân, cuối cùng chậm rãi nói: Hoàn toàn chính xác. Tiểu Bạch nghe xong lặng lẽ núp sau lưng Kế Ngôn, trong lòng thầm cầu nguyện cho Tiêu Y. Tinh báo đốm mặc dù trông rất đáng sợ, nhưng thực lực thực tế của nó chỉ là nguyên anh sơ kỳ, chỉ mạnh hơn Tiêu Y một chút về lực lượng và tốc độ mà thôi. Sau một hồi hoảng loạn, Tiêu Y nhanh chóng ổn định lại, nàng rút kiếm phối hợp cùng đại bạch đối phó với tinh báo đốm. Tiêu Y gầm lên: Thôi báo, ngươi dám kiêu ngạo trước mặt ta sao? Hãy để ta thử một chút lam thủy kiếm của ta sắc bén đến đâu. Sau khi tách ra với Tương Quỷ, Lữ Thiếu Khanh và Tam Sư Huynh lại mất nửa năm thời gian di chuyển ở thế giới Bắc Mạc cũ. Trong suốt quãng đường, Lữ Thiếu Khanh không hề vội vàng mà di chuyển chậm rãi để Kế Ngôn và mình có thời gian hồi phục. Tiêu Y cũng trong lúc này giao cho Lữ Thiếu Khanh kiếm phôi và vật liệu để luyện chế thành thanh kiếm của mình. Chuôi kiếm và thân kiếm đều mang màu xanh nhạt, Tiêu Y đặt tên cho nó là Lan Thủy Kiếm, vì kiếm phôi có phẩm cấp rất cao. Sau khi luyện chế, Lan Thủy Kiếm trở thành một thanh kiếm lục phẩm với tiềm năng thăng cấp sau này. Tuy vậy, dù cho Lan Thủy Kiếm có phẩm chất cao hơn Vô Khẩu và Mạc Quân Kiếm, thì linh tính của nó vẫn không bằng hai thanh kiếm kiếm kia. Với bảo kiếm trong tay, thực lực mạnh mẽ, lại có đại bạch hỗ trợ, Tiêu Y nhanh chóng áp đảo tình báo đốm. Tuy nhiên, để kết thúc chiến đấu nhanh chóng thì có lẽ không thể. Lữ Thiếu Khanh cảnh chiến đấu, không hài lòng, lắc đầu liên tục, thật là đồ ăn. Mặc dù tình báo đốm mạnh hơn Tiêu Y, nhưng đối với Lữ Thiếu Khanh, nó chẳng phải là thứ gì đáng ngại. Dù là Lữ Thiếu Khanh hay Kế Ngôn, cả hai đều vượt qua đối thủ ở cùng đẳng cấp. Nếu xét cả những người thấp hơn bọn họ một chút, thì cũng không phải là đối thủ của họ. Khi họ đối phó với người khác, nếu không phải vượt cấp, họ cảm thấy đối phương quá yếu, chẳng có gì thú vị. Sau một hồi, Lữ Thiếu Khanh quay sang Kế Ngôn nói, chúng ta đều ở cảnh giới hóa thần, còn nàng mới chỉ đạt nguyên anh, chênh lệch thực lực quá lớn, nếu mang nàng ra ngoài sẽ làm mất mặt, nhất định phải rèn luyện tốt, để nàng tranh thủ thời gian thăng cấp, không thể để chúng ta mất mặt. Kế Ngôn đồng ý, đúng vậy, quá yếu, Tiêu Y, chỉ trong mấy năm, đã đạt tới cảnh giới nguyên anh, đối với người khác, nàng chính là một thiên tài. Nhưng với Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, nàng vẫn còn quá chậm, quá yếu. Khi đang chiến đấu với con báo đốm, Tiêu Y bỗng cảm thấy cơ thể lạnh run, một luồng hơi lạnh từ đỉnh đầu ập tới. Nàng ngớ ngẩn trong giây lát, con báo đốm liền tận dụng cơ hội, lao thẳng về phía nàng. Tiêu Y lại bị dọa đến la hét, nhưng may mắn có đại bạch bên cạnh, chỉ một cú va chạm, con báo đốm đã bị đánh bay, không có nguy hiểm gì. Tiêu Y nhìn về phía hai vị sư huynh, cảm nhận ánh mắt của họ. Nàng biết tại sao mình lại lạnh run, chắc chắn là họ không hài lòng, và nàng đoán chắc là họ đang không vừa lòng với nàng. Nghĩ đến đây, Tiêu Y cảm thấy tương lai của mình rất u ám, con báo đốm vẫn đang gầm thét và tấn công nàng. Tiêu Y tức giận, nghĩ đến con quái thú này, chẳng có chút khôn ngoan gì, cứ thế đến đây quấy rối, đáng ghê tởm. Tiêu Y hét lớn, đi chết đi, kiếm bạo lá nước phát ra ánh sáng xanh lam, không gian xung quanh bỗng nhiên như bị nước bao phủ, hơi nước bốc lên. Kiếm ý thủy thuộc tính lan tỏa trong rừng, ẩn chứa sát chiêu. Đồng thời, Tiêu Ý tiếp tục vung tay, một quả cầu lửa lớn từ trên trời lao xuống, đánh về phía con báo đốm. Con báo đốm đang né tránh đòn kiếm của Tiêu Ý, không kịp tránh quả cầu lửa khổng lồ từ trên trời giáng xuống, và bị nó trúng đích, giống như một thiên thạch rơi xuống. Nó nện vào thân thể con báo đốm mấy chục mét, khiến nó vặn vẹo, như thể thắt lưng bị đập gãy. Đại bạch cũng nhân cơ hội lao vào, tấn công mạnh mẽ vào bụng con báo đốm, khiến nó bị thương nặng, giống. Con báo đốm đau đớn vật vã, thân hình khổng lồ dãy giụa, đập phá cây cối xung quanh, làm náo loạn cả khu rừng, khiến chim chóc bay tán loạn. Phốc, Tiêu Y không bỏ lỡ cơ hội, bổ đao một nhát, cuối cùng chặt đầu con báo đốm xuống, hừ. Sau khi đánh bại con báo đốm, Tiêu Y mới dám hừ lạnh nói, cái con báo nhỏ này dám đến trêu chọc chúng ta sao, không biết sống chết. Sau đó Tiêu Y nghĩ đến việc tìm hai vị sư huynh, để tranh công, thể hiện tốt một chút, dù sao vừa rồi nàng có cảm giác không ổn. Nhưng khi nàng quay đầu lại phát hiện Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn không biết từ lúc nào đã biến mất. Tiêu Y sững sờ nhìn xung quanh một lượt, trong lòng hoang mang lo sợ, không thấy hai vị sư huynh, liệu có phải mình bị bỏ lại sao? Đại sư huynh, nhị sư huynh, các ngươi đâu rồi? Tiêu Y hoảng hốt gọi lớn. Lúc này, Tiểu Bạch đang mang theo một mảnh gạch thần kinh, xuyên đầu là Tiểu Hắc chạy tới. Tiểu Bạch, đại sư huynh, nhị sư huynh đâu rồi? Tiêu Y hỏi vội. Chi chi! Tiểu Bạch kêu lên, tỏ vẻ nó cũng không biết. Nó vừa rồi mắt hoa lên, Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đã biến mất trước mặt nó. Cái gì, không thấy? Tiêu Y trong lòng run lên. Không thể nào, hai vị sư huynh thật sự nhẫn tâm bỏ mặc nàng sao? Đại sư huynh, nhị sư huynh, Tiêu Y lại hô lên lần nữa. Bỗng nhiên, từ xa truyền đến một tiếng nói. À, nơi này lại có thể có người. Tiêu Y sững sờ nhìn, từ xa có mấy đạo khí tức cường đại truyền đến. Những khí tức này mạnh mẽ và không hề che giấu, giống như trong rừng bá vương, khiến vô số loài chim thú hoảng sợ, vội vã chạy từ phía. Lưu quang xẹt qua, tiếp theo là vài bóng người xuất hiện trong tầm mắt của Tiêu Y. Một lão giả tóc trắng bồng bềnh, khí tức mờ nhạt, trầm thấp, mang lại một loại áp lực rất lớn cho người đối diện. Dù khí tức của lão mờ nhạt, nhưng Tiêu Y đã đoán được người này ít nhất là nguyên anh trung kỳ, có thực lực không nhỏ. Ba người còn lại đều là những người trẻ tuổi, hai nam, một nữ. Hai nam tuấn lãng, khí chất xuất chúng. Nữ thì tịnh lệ, động lòng người, là tu sĩ, ngoại trừ những người tu luyện công pháp đặc thù, hiếm ai là người có vẻ ngoài kém, đều có thể là những soái ca mỹ nữ, không có ai giống như sửu quỷ. Nhìn vào cách đứng của bọn họ, có thể thấy lão giả luôn đi theo sau ba người trẻ tuổi, trong đó nữ nhân đứng giữa, hai người nam đứng bên trái, bên phải. Điều này cho thấy, nữ nhân là người có thân phận cao nhất trong nhóm. Sau khi bốn người đến nơi, nhìn thấy thi thể Tinh Ban Báo bị chặt đầu, sắc mặt họ không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Tinh Ban Báo có thực lực không yếu, đặc biệt là những con trưởng thành, có thể đạt tới nguyên anh kỳ, thậm chí mạnh hơn. Chúng có tốc độ nhanh, lực lượng lớn, là bá chủ trong rừng. Ngay cả những tu sĩ gặp phải cũng khó lòng chạy thoát khỏi sự tấn công của tinh ban báo. Tiểu muội muội, nữ nhân trong nhóm lên tiếng, cô mặc váy dài màu vàng nhạt, cười nhẹ và hỏi Tiêu Y, con xúc sinh này là ngươi giết sao? Màu vàng của váy tạo cảm giác ôn nhu, đáng yêu, nhưng Tiêu Y không có cảm giác đó, trái lại cảm thấy một sự khó chịu mơ hồ đối với nữ nhân này. Cô ta có vẻ đẹp nhưng đôi mắt hẹp dài lại lộ vẻ cay nghiệt. Tuy vậy, vì lần đầu gặp mặt trong hoàn cảnh này, Tiêu Y không có ý gây chuyện, chỉ bình thản trả lời, không sai. Câu trả lời không tỏ thái độ thân thiện, nhưng cũng không thù địch, giống như lời nói của người xa lạ. Ngươi giết thật sao? Bất ngờ một nam nhân bên cạnh nữ nhân lên tiếng, ánh mắt hắn đầy hoài nghi. Ngươi thực lực gì? Ngươi có thể giết được một con nguyên anh kỳ tinh ban báo sao? Không phải nam nhân này hoài nghi, mà là Tiêu Y đã thu liễm khí tức của mình, trừ khi nàng cố ý lộ ra. Nếu không, người khác rất khó đoán được thực lực thật sự của nàng. Ba người kia không hề thu liễm khí tức của mình, họ đều là tu sĩ nguyên anh kỳ. Thực lực tuy mạnh, nhưng không thể cảm nhận được cảnh giới chân chính của Tiêu Y. Họ chỉ có thể dựa vào tuổi tác của nàng mà suy đoán thực lực. Tiêu Y tuy đã 20 tuổi nhưng ngoại hình vẫn rất non nớt, với khí chất trẻ trung, trông như một tiểu nha đầu. Dạng nha đầu này, cho dù từ trong bụng mẹ đã tu luyện thì cũng chẳng thể mạnh đến mức nào. Vậy nên, một nam nhân mở miệng suy đoán về thực lực của Tiêu Y, ngươi tiểu nha đầu này có thể mạnh đến đâu? Có đạt tới kết đan kỳ không? Nữ nhân bên cạnh cũng cười nói, đúng vậy, tiểu muội muội, nói dối cũng không hay đâu, Tiêu Y còn trẻ. Nhưng điều này chỉ khiến lòng người cảm thấy nhẹ nhõm, nụ cười của nàng càng thêm tự tin. Lúc này, một nam nhân khác lên tiếng, Cảnh huynh, nuôi nhìn thử ba con linh sủng của nàng. Tiểu Hắc nằm trên đầu Tiêu Y, nhắm mắt dưỡng thần, không thèm nhìn những người xung quanh. Đại Bạch và Tiểu Bạch hóa thân thành những con vật nhỏ đứng bên chân Tiêu Y. Dù chúng trông có vẻ là tiểu gia hỏa, nhưng ba con linh sủng này đều có linh tính mạnh mẽ, khí tức rất đặc biệt, ai nhìn vào cũng biết chúng không phải thứ phàm phu tục tử. Nam nhân lên tiếng đầu tiên cười nói, hóa ra là có linh sủng. Nữ nhân thì ánh mắt sáng lên, đầy ngưỡng mộ, linh sủng trông thật dễ thương. Ánh mắt nàng chủ yếu dừng lại ở Đại Bạch và Tiểu Bạch, vì Tiểu Hắc quá đen, giống như một con quạ đen, không dễ khiến người khác yêu thích. Trong ba con linh sủng màu trắng của Đại Bạch và Tiểu Bạch khiến người ta cảm thấy dễ mến hơn. Nhìn thấy ánh mắt của nữ nhân, Tiêu Y trong lòng càng thêm không vui. Nàng mở miệng, các ngươi là ai? Câu hỏi này khiến ba người không khỏi cười. Nụ cười của Tiêu Y càng thêm bình tĩnh và tự nhiên, tiểu muội muội, ta tên là Mị Phi, nữ nhân cười tươi nói rồi chỉ vào nam nhân bên trái. Vị này là Cảnh Trường Hoành, vị này là Công Tôn Khanh. Mị Phi giới thiệu, Cảnh Trường Hoành chính là người lên tiếng đầu tiên, ánh mắt đầy kiêu ngạo, nhìn Tiêu Y với vẻ khinh bỉ. Công Tôn Khanh là nam nhân ít nói, nhưng ánh mắt sắc bén, như lưỡi kiếm sắc, quét qua xung quanh, có thể nhận ra hắn rất cảnh giác và thận trọng. Mị Phi không giới thiệu người lão già đứng sau, ông ta khoanh tay đứng yên bên cạnh, như một người hầu, tách biệt với nhóm người phía ngoài. Cả Mị Phi, Cảnh Trường Hoành và Công Tôn Khanh đều đứng ngạo nghễ sau khi giới thiệu, toàn thân tỏa ra một khí tức ưu việt, tựa như tên tuổi của họ có nguồn gốc rất lớn. Tuy nhiên, đối với Tiêu Y, đây đều là những cái tên nàng chưa từng nghe qua. Mị Phi, Cảnh Trường Hoành chẳng qua là những cái tên xa lạ với nàng. Con người tên là Công Tôn Khanh, Tiêu Y lên tiếng, nhíu mày, ánh mắt có vẻ khác thường. Công Tôn Khanh nhìn nàng, ánh mắt không hề dao động, chỉ nhàn nhạt hỏi, ngươi biết ta sao? Tiêu Y lắc đầu, không biết. Trong lòng Công Tôn Khanh nghi ngờ hơn, đồng thời càng thêm cảnh giác. Mị Phi nhìn thấy biểu hiện của Tiêu Y sau khi nghe qua tên của họ, không khỏi tò mò. Tiểu muội muội, ngươi thật sự không biết chúng ta sao? Các ngươi có phải rất nổi danh không? Tiêu Y lạnh lùng đáp lại. Tiêu Y hỏi lại, khiến Mị Phi, Cảnh Trường Hoành và Công Tôn Khanh đều ngạc nhiên. Tiểu nha đầu này từ đâu tới vậy? Họ không nổi danh vì tên tuổi mà là vì họ của mình. Cảnh Trường Hoành hừ một tiếng, nói, tiểu nha đầu, Phi cô nương là người của Mị gia, ta là người của Cảnh gia, Công Tôn huynh là người của Công Tôn Do gia. Tiêu Y không phải là người ngốc nghếch, nàng hiểu rõ chuyện này. Ba phái lớn ở Trung Châu, danh tiếng vang dội khắp nơi. Tiêu Y lập tức phản ứng lại, đây là Trung Châu sao? Các ngươi là người của Trung Châu Ngũ gia? Ha ha, ha ha, coi như không ngu ngốc. Cảnh Trường Hoành càng thêm ngạo mạn, không sai, chúng ta ba người chính là từ năm nhà lớn của Trung Châu, Ngũ gia Trung Châu, ba phái nổi danh lẫy lừng. Đây chính là nguồn gốc tự tin của Cảnh Trường Hoành và những người khác. Mị Phi và ba người còn lại quyết định sẽ để Tiêu Y ngạc nhiên khi biết thân phận thật sự của họ. Dù chuyện này không phải lần đầu tiên họ gặp phải, nhưng ở Trung Châu, dù có bao nhiêu môn phái, chỉ có năm gia tộc và ba phái là được xem là mạnh nhất. Là người của năm gia tộc này, Mị Phi và nhóm của nàng có quyền kiêu hãnh và tự tin. Tiêu Y, dù là một người trẻ tuổi, Chỉ cần nhìn qua là biết nàng không phải là người đến từ các gia tộc lớn hay môn phái mạnh. Khi Mị Phi và những người khác lộ rõ thân phận, Tiêu Y chắc chắn sẽ cúi đầu và bái lạy. Tuy nhiên, điều mà họ nhận được từ Tiêu Y lại là một câu đơn giản. À, Mị Phi và ba người khác lập tức bối rối, đều đầy dấu chấm hỏi. Nàng ấy có hiểu rõ thân phận của họ không, hay là chưa biết gì về họ? Nhưng dù thế nào, sự lạnh lùng của Tiêu Y cho thấy nàng không quá coi trọng họ. Tiêu Y miễn cưỡng nở một nụ cười. Mị đạo hữu, ngươi có thể chỉ cho ta phương hướng ra khỏi khu rừng này được không? Tiêu Y cảm thấy không thoải mái với Mị Phi, vì vậy không dùng từ tỷ tỷ mà gọi nàng là đạo hữu. Mị Phi nghe vậy, nhận ra thái độ của Tiêu Y và mỉm cười chỉ về phía bên trái, đi thẳng về hướng đó, khoảng mấy ngày nữa là có thể ra khỏi rừng. Tiêu Y không phải là người dễ bị lừa, nàng nhận thấy cảnh Trường Hoành và Công Tôn Khanh có những biểu hiện không thể che giấu được. Dù trước mặt Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn nàng có vẻ như ngây thơ và không hiểu gì, nhưng thật ra Tiêu Y rất thông minh. Trước mặt hai vị sư huynh, nàng chỉ có thể tỏ ra ngờ ngạch vì họ quá xuất sắc, khiến nàng trở nên khiêm tốn. Thể Tiêu Y là Mị Phi ngẩn ra, rồi sắc mặt nàng thay đổi. Tiểu muội muội, ngươi đang nói ta lừa ngươi sao? Không có. Tiêu Y lắc đầu và cười. Ta chỉ cảm thấy việc này có chút nguy hiểm. Nếu như Mị đạo hữu không lừa ta, thì thề thốt chẳng có gì khó. Mặc dù nàng có ý định lừa, nhưng không có cách nào thề. Cảnh Trường Hoành hừ một tiếng. Tiểu nha đầu, đừng quá mức như vậy. Đây không phải là nhà của ngươi, đây là khu rừng nguy hiểm. Hắn nói tiếp, ngoài kia có thể gặp nguy hiểm, nhưng thái độ khiêm tốn sẽ không hại gì. Câu nói của hắn mang theo sự bất mãn và ngầm đe dọa. À, tốt. Tiêu Y không muốn gây rắc rối, đặc biệt khi hai vị sư huynh có thể đang ở nơi nào đó. Nếu như xảy ra chuyện, nàng sẽ rất nguy hiểm. Mặc dù tình cảm đôi khi làm người ta quên đi những chuyện quan trọng, nhưng Tiêu Y vẫn quyết định sẽ hành động khiêm tốn để tránh rắc rối. Tiêu Y cúi đầu, ôm quyền lễ phép. Vậy ta không quấy rầy các vị nữa, chào tạm biệt. Sau khi nói xong, Tiêu Y mang theo ba con linh sủng chuẩn bị rời đi. Vì vừa rồi Mị Phi chỉ phương hướng rõ ràng là sai, chỉ cần đi theo hướng mà Mị Phi chỉ, chắc chắn không sai biệt lắm. Khi Tiêu Y chuẩn bị đi, Mị Phi lại mở miệng lần nữa. Tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Tiêu Y không có nhiều thiện cảm với Mị Phi, nhưng vì phép tắc, nàng vẫn đáp lại một câu, ta họ Tiêu, không cần phải gọi tên. Mới biết là Tiêu muội muội à? Mị Phi cười càng tươi hơn, ánh mắt lấp lánh, tiếp tục hỏi, Tiêu muội muội từ đâu đến vậy? Nhìn ngươi bộ dáng hẳn không phải người Trung Châu, đúng không? Nếu là người Trung Châu, chắc chắn sẽ biết đến tên tuổi của bọn họ. Mặc dù không phải là đệ tử nổi bật nhất trong gia tộc, nhưng cũng có chút danh tiếng. Nhưng Tiêu Y chỉ có một phản ứng duy nhất là không đáp lại. Trong lòng Tiêu Y lập tức cảnh giác, người hỏi cái này làm gì? Trong tu tiên giới, khi ra ngoài, nguy hiểm nhất không phải là dã thú động vật hay cầm địa hiểm hóc, mà chính là con người. Mị Phi cười vui vẻ hơn nữa, nàng chỉ vào Đại Bạch và Tiểu Bạch, đưa ra yêu cầu của mình. Tiểu muội muội, ngươi có thể bán hai con linh sủng này cho ta không? Giá cả dễ nói, ngươi cứ đưa ra giá, bao nhiêu linh thạch ta cũng có thể trả. Đại Bạch và Tiểu Bạch có bộ lông trắng như tuyết, hiện giờ lại là hình dáng nhỏ nhắn đáng yêu, nhìn qua rất xinh xắn, nhưng khí tức tỏa ra từ chúng lại rất mạnh mẽ, linh tính vô cùng, rõ ràng là linh sủng tuyệt vời. Mị Phi lần đầu tiên nhìn thấy đã cảm thấy rất thích. Có một con linh sủng tốt là điều có lợi cho một tu sĩ, không cần nói cũng biết. Tiêu Y liếc qua lão giả có vẻ như đang mơ tưởng viền vông, cố gắng kiềm chế không muốn mắng. Được rồi, đại sư huynh và nhị sư huynh không có ở đây, mình vẫn phải nhẫn nhịn. Nàng lắc đầu cự tuyệt, không có ý tứ, chúng là đồng bọn của ta, là thân nhân, không bán. Cảnh Trường Hoành cười ha ha, lộ rõ vẻ khinh thường. Xúc sinh thì vẫn là xúc sinh, còn đồng bọn thân nhân gì chứ? Chiêu này chỉ có những người đến từ những nơi nhỏ mới làm như vậy. Công Tôn Khanh thì hỏi, ngươi là đệ tử của Chân Võ Viện sao? Trong năm nhà ba phái, Chân Võ Viện, Thánh Dương Tông và Thiên Cơ Các đều rất nổi tiếng. Chân Võ Viện đặc biệt am hiểu về ngự thú. Nếu Tiêu Y là đệ tử của Chân Võ Viện, Mị Phi và bọn họ sẽ không dám làm bậy. Tiêu Y thẳng thừng phủ nhận, không phải, ta và các ngươi, cái gọi là năm nhà ba phái, không có bất kỳ quan hệ gì. Vừa nghe câu này, không khí trong sân lập tức trở nên căng thẳng. Mị Phi và Cảnh Trường Hoành đều lộ ra nụ cười đầy ẩn ý. Công Tôn Khanh cũng không kiềm chế được mà cười khinh bỉ. Không phải đệ tử của năm nhà ba phái, vậy mà cũng dám giả vờ trước mặt bọn họ. Công Tôn Khanh vẫn hỏi một câu, người là học viện học sinh sao? Ta sao chưa từng thấy qua ngươi, học viện? Tiêu Y cảm thấy nghi hoặc, nhưng rất nhanh nàng đã hiểu ra, Trung Châu học viện, đúng vậy. Công Tôn Khanh trong lòng đã có suy đoán, xem ra người không phải là học viên của học viện. Đừng nói nhảm, nếu nàng là học viên của học viện, thì làm sao chúng ta lại chưa từng thấy qua? Mị Phi đột nhiên cắn răng, dù sao với bộ dạng của nàng, cũng có thể lọt vào cái bảng xếp hạng lộn xộn của học viện. Cảnh Trường Hoành và Công Tôn Khanh đều biết rõ cái bảng xếp hạng đó là gì. Hai người không nói gì thêm, Cảnh Trường Hoành tiến lên một bước, khí tức trên người như ẩn như hiện nhắm vào Tiêu Y. Tiểu nha đầu ngoan ngoãn bán linh sủng cho phi cô nương đi, đối với người có lợi, đây chính là cơ hội tốt để trèo lấy Mị gia, người đừng có không biết tốt xấu. Mị Phi cười nham hiểm, tiến đến, mang theo vẻ tự mãn, bán linh sủng cho ta, sau này tại Trung Châu này ta sẽ bảo vệ ngươi. Ta đã nói rồi, không bán. Tiêu Y tức giận trong lòng, những người này thật sự rất đáng ghét. Mọi người ở Trung Châu đều ghét như vậy sao? Trước đó cũng là mấy người của Cảnh gia và Công Tôn gia mà. Thực sự là ghét cực kỳ. Tiêu muội muội, ngươi hãy xem ở tỷ tỷ mà bán cho ta đi. Ta thực sự rất thích. Mị Phi giả vờ nói với giọng điệu làm Tiêu Y suýt nữa muốn ói. Trách không được nhị sư huynh trước đó đánh ta, không cho phép ta dùng loại giọng này nói chuyện, thật là buồn nôn. Tiêu Y tức giận nói, ta không bán, các ngươi muốn làm gì? Mị Phi tiếp tục dùng giọng nói như bị kẹp ở cổ, làm cho Tiêu Y cảm thấy rất khó chịu. Tiêu muội muội, bộ dạng của ngươi không có ý nghĩa gì đâu. Tỷ tỷ ta thật lòng muốn kết bạn với ngươi, nhưng ngươi với thái độ như vậy thì làm sao có thể kết bạn được? Tiêu Y nhăn mày, giọng nói này khiến đầu nàng ngớ ngáy. Thật là khó nghe, ta không có ý định kết bạn với ngươi. Làm gì có chuyện, nếu ta mà kết bạn với người như người, chắc chắn nhị sư huynh sẽ đánh gãy chân ta. Cảnh Trường Hoành cười lại, khẩu khí thật là lớn, có thể làm bạn với phi cô nương, đó là điều mà người khác cầu cũng không được, ngươi sao lại không biết tốt xấu như vậy? Phi cô nương là con cháu dòng chính của Mị gia, ngươi có biết thân phận của nàng tôn quý đến mức nào không? Công Tôn Khanh thì nhàn nhạt nói, ngươi thức thời là tuấn kiệt, người khác chỉ có biết tiền thối mới sống lâu được. Giọng nói của hắn rất bình tĩnh, nhưng ý uy hiếp rõ ràng. Cảnh Trường Hoành và Công Tôn Khanh mặc dù đều là người trong các gia tộc lớn, Cảnh gia và Công Tôn gia, nhưng họ chỉ là chi thứ trong tộc. Tuy có thực lực nhưng thân phận không thể so với dòng chính. Còn Mị Phi khác, nàng là con cháu dòng chính của Mị gia, thân phận cao quý gấp bội hai người kia. Dù hai người có thực lực mạnh mẽ hơn Mị Phi, nhưng họ vẫn phải tôn trọng nàng và luôn tìm cách làm vừa lòng Mị Phi. Nếu có thể lấy Mị Phi về làm vợ, địa vị trong gia tộc cũng sẽ được nâng cao. Vì thế, họ sẵn sàng giúp Mị Phi đạt được mục đích, cho dù đó là việc có được linh sủng của Tiêu Y. Muốn đại bạch, tiểu bạch cũng không dễ dàng như vậy đâu. Cảnh Trường Hoành cười ha hả, nếu không được thì sao, còn có gì nếu không được, không biết trời cao đất rộng, nhà đầu này có hiểu biết gì không. Mị Phi và Công Tôn Khanh đều lắc đầu, cảm thấy Tiêu Y quá tự đại. Tiêu Y giận dữ, các ngươi cho ta mặt mũi, còn muốn đạp lên mũi ta sao? Nắng còn muốn chiếu sáng thêm sao? Thái độ kiêu ngạo của Mị Phi khiến Tiêu Y không thích. Giờ lại còn tình đành lấy hai con linh sủng của nàng rồi uy hiếp nàng nữa. Tiêu Y cảm thấy mình nếu cứ nhẫn nhịn sẽ thành kẻ hề, nhẫn nhịn nữa chắc chắn sẽ bị nhị sư huynh đánh chết. Tiêu Y lúc này chỉ vào Công Tôn Khanh mà mắng, giả vờ cái gì, ta cứ tưởng tên của ngươi có chữ Khanh là người thông minh, ai ngờ lại chỉ là một thằng ngốc, cho là ta dễ bị khi dễ sao, vì vậy mà dám không kiêng nể gì mà uy hiếp ta. Ngươi tính là cái gì, ngươi cũng xứng dùng chữ Khanh làm tên sao? Đừng có làm nhục cái tên đó, chỉ có nhị sư huynh của ta mới xứng đáng dùng chữ Khanh, còn mấy con mèo con chó như ngươi cũng dám dùng sao? Tiêu Y chỉ vào Công Tôn Khanh và mắng lớn, tên của ngươi sao? Tên của ngươi có trêu chọc gì ta sao? Ngươi có biết tên của mình không? Đây là người nhà ta xem sách, chọn tên đàng hoàng, sao lại không xứng với ngươi? Công Tôn Khanh ngớ người, không hiểu gì. Mị Phi và Cảnh Trường Hoành cũng ngạc nhiên, đột nhiên Tiêu Y mắng như vậy, sao lại như thế? Sau khi mắng xong Công Tôn Khanh, Tiêu Y lại chỉ vào Mị Phi và tiếp tục mắng, ngươi bao nhiêu tuổi rồi, sao lại muốn làm tỉ muội với ta? Ngươi nhìn lại mình đi, tuổi tác lớn như vậy mà còn giả vờ như nai tơ, chỉ có mấy người như các ngươi mới chú ý đến cái lão nữ này thôi. Và nữa, cái kẹp tóc của ngươi là kẹp tóc chứ không phải kẹp yết hầu. Nếu đã dài như vậy, dùng giọng điệu này mà nói chuyện, không thấy buồn nôn sao? Mắng xong Mị Phi, Tiêu Y lại chỉ vào Cảnh Trường Hoành mà tiếp tục. Còn ngươi nữa, sao lại liếm chó, sao lại liếm lão nữ nhân như vậy? Các ngươi có thể làm thế với nàng, có phải là vinh hạnh của các ngươi không? Cảnh gia, Công Tôn gia các ngươi có vinh dự lắm à? Tiêu Y cứ thế mắng, không một chút ngừng lại, mặt không đỏ, hơi thở không gấp, nhưng mà nàng cảm thấy hơi khát nước. Ai, uống nước chút đã. Nói xong, Tiêu Y từ trong hồ lô rót ra nước uống vài ngụm, trong khi đó Mị Phi, Cảnh Trường Hoành và Công Tôn Khanh đều đứng đó, bị mắng cho đến choáng váng, không kịp phản ứng. Tiêu Y lúc này như một con thỏ trắng ngoan ngoãn, nhưng lại biến thành một con hổ cái dữ dằn, cuồng loạn phun ra những lời mắng chửi. Lời nói của nàng như từng phép thuật, một câu rơi xuống, đánh cho ba người đầu óc choáng váng, không thể nói lại lời nào. Ba người đứng đó, không biết làm gì, những người đứng xung quanh cũng không nhịn được, mở to mắt ngạc nhiên nhìn Tiêu Y. Lời mắng của Tiêu Y rất mạnh mẽ, như thể cứa vào trái tim họ, làm họ đau đớn, Người, nửa ngày sau, Mị Phì mới lấy lại tinh thần, toàn thân run rẩy chỉ tay vào Tiêu Y. Gương mặt nàng nhăn nhó, ánh mắt phẫn nộ như muốn đốt cháy Tiêu Y. Xú nha đầu, Mị Phì cắn răng, mắt lộ vẻ dữ tợn, ngươi đang tìm cái chết à? Cảnh Trường Hoành càng giận dữ hơn, xú nha đầu, đừng tưởng rằng người có nguyên anh kỳ linh sủng là có thể không sợ gì. Công Tôn Khanh cũng lạnh lùng nói, người cuồng vọng sẽ không có kết cục tốt đâu. Ba người tức giận đến mức khí huyết sôi trào, và ý định sát khí trong họ đối với Tiêu Y cũng không ngừng tăng lên. Làm sao? Tiêu Y nhìn họ, vẫn không hề sợ hãi. Tiêu Y không cần phải khách sáo, chỉ vào ba người và nói, bị ta nói chúng, xấu hổ nên mới tức giận phải không? Ba người các ngươi nhìn qua cũng chẳng phải người tốt gì, toàn là những kẻ cầu nam nữ, các ngươi đến đây là muốn làm gì? Định làm những chuyện không đứng đắn ngoài trời như vậy sao? Thật sự quá ngông cuồng, trùng trầu mở rộng như thế sao? Muốn chết rồi phải không? Mị Phi không thể nhịn được nữa, lập tức ra tay với Tiêu Y. Nàng hét lên một tiếng, linh lực trong không khí lập tức bùng nổ. Trong nháy mắt, không gian xung quanh trở nên hỗn loạn, gió mạnh thổi điên cuồng, những cây đại thụ trong bán kính vài dặm bị cuốn bay, vỡ vụn thành mảnh gỗ. Trong không khí xuất hiện những lưỡi phong nhận trong suốt, vô số lưỡi phong nhận tụ lại một chỗ, như hàng nghìn lưỡi kiếm cùng lúc chém xuống, nhắm vào Tiêu Y. Cùng lúc đó, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, bao phủ toàn bộ hình bóng của Tiêu Y. Tốt, Cảnh Trường Hoành nhìn thấy vậy, không nhịn được kêu lên một tiếng, đây là tuyệt chiêu sở trường của Phi Cô Nương, cũng là công pháp thiên cấp của Mị gia. Nha đầu này, nếu không chết thì cũng sẽ bị thương nặng. Công Tôn Khanh cũng lắc đầu, cô nương này thật là cuồng vọng, tiến vào Nguyên Anh không lâu, nhưng không phải ai cũng có thể so sánh với nàng. Cả hai đều tin tưởng tuyệt đối vào Mị Phi, họ không hiểu làm sao một người như Tiêu Y, chỉ có một linh sủng nhỏ, có thể chống lại được nàng ta. Cảnh Trường Hoành vui vẻ, nhìn Công Tôn Khanh cười nói, Công Tôn Huynh, sau này chúng ta cùng nhau ra tay ngăn cản linh sủng của nàng ta. Nhưng khi hắn vừa dứt lời, đột nhiên một luồng kiếm ý mạnh mẽ bùng nổ, theo sau là một tia kiếm quang màu xanh lam vút lên tận trời. Kiếm quang trùng trùng, ánh sáng lam nhạt tỏa ra như cá bơi trong nước, đẹp mắt không tả xiết. Vì vậy, vẻ đẹp đó lại ẩn chứa một khí tức chí mạng. Kiếm ý vừa nhu hòa lại vừa sắc bén bộc phát từ trong kiếm quang, giống như thần long vẫy đuôi, mỗi phong nhận trên không đều bị đánh tan, đầy trời phong nhận biến mất, thay vào đó là kiếm mang của Tiêu Y. 38 dám động thủ đúng không? Tiêu Y hét lớn, vùng kiếm nhất, một tia kiếm quang lập tức lao về phía Mị Phi. Tiêu Y bộc phát khí tức mạnh mẽ khiến Cảnh Trường Hoành và Công Tôn Khanh phải giật mình, ngay cả lão giả bên cạnh cũng không thể không ném cho hắn một ánh mắt ngạc nhiên, đồng thời lần đầu tiên lên tiếng, thật là tinh thuần kiếm ý. Lão giả nói với giọng trầm thấp, mang theo vẻ khó tin, vệ lão, thấy vẻ mặt giật mình của lão nhân, Cảnh Trường Hoành và Công Tôn Khanh cũng kinh ngạc không ít. Lão giả tên là Vệ Nhâm, là khách khanh của Mị gia, hiện đang bảo vệ Mị Phì. Tình huống này rất phổ biến, Trung Châu rộng lớn, tu sĩ nhiều vô số kể, tán tu trừ khi có kỳ ngộ đặc biệt, nếu không rất khó so sánh với đệ tử của các đại gia tộc, môn phái lớn. Những thế lực này có tiền bối truyền thừa, công pháp, tài nguyên đều vượt xa tán tu. Ngay cả các tiểu gia tộc cũng có thể chăm sóc tốt cho tán tu chỉ có thể dựa vào tự thân tu luyện, thế yếu rất rõ ràng, không thể so sánh với tu sĩ có chỗ dựa vững cho. Vì vậy, rất nhiều tán tu gia nhập các thế lực lớn, trở thành khách khanh, hưởng quyền lợi và có nghĩa vụ đôi bên. Vệ Nhâm theo Mị Phi làm bảo tiêu cũng là nghĩa vụ của hắn. Vệ Nhâm khi còn trẻ đã nổi danh, nhưng sau này kẹt lại ở cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ, không thể đột phá. Vì vậy, ông gia nhập Mị gia, trở thành khách khanh, hy vọng nhờ vào sức mạnh của Mị gia để đột phá, đạt tới cảnh giới hóa thần. Vệ lão, nha đầu này rất lợi hại phải không? Mặc dù đều là Nguyên Anh, nhưng so với Vệ Nhâm, một Nguyên Anh đã thành danh lâu năm, uy tín lớn, kinh nghiệm của Cảnh Trường Hoành và Công Tôn Khanh vẫn còn thiếu sót. Kiếm ý tinh thuần, ta là lần đầu tiên gặp, nha đầu này không đơn giản. Vệ Nhâm nhìn Tiêu Y nhẹ nhàng đánh tan phong nhận, không che giấu sự sợ hãi và thán phục, thậm chí, trong đó còn có một chút hâm mộ. Công Tôn Khanh không thể không ngạc nhiên, tinh thuần so với Mị Công Tử thế nào? Mị Công Tử là thiên tài dòng chính của Mị gia. Người trẻ tuổi tài năng, Mị Càn có tu vi kiếm đạo vượt trội, được vinh danh là đệ nhất kiếm tu trong thế hệ trẻ của Trung Châu. Cảnh Trường Hoành thì lại coi thường. Cái nhà đầu này làm sao có thể so được với Mị Công Tử? Đừng suy nghĩ nhiều, Vệ Nhâm lắc đầu nhưng trong lòng lại có cảm giác không thể nói ra. Hắn mơ hồ cảm thấy, dù là Mị Càn, kiếm ý tinh thuần của hắn có vẻ vẫn không bằng tiểu nhà đầu trước mắt. Tuy nhiên hắn không dám nói ra điều này. Mị Càn là thiên tài của Mị gia, là người thừa kế tương lai của Mị gia. Từ sớm, hắn đã được chỉ định là người kế vị, thân phận của hắn so với những khách khanh như Cảnh Trường Hoành còn cao hơn rất nhiều. Hắn không dám một mình đối phó với Mị Càn, không phải vì hắn không thể đứng vững cho Mị gia, mà vì hắn biết rõ vị trí của mình. Cảnh Trường Hoành nói thêm, dù cho nha đầu này có thực lực, nhưng vì cô nương cũng không phải người dễ dàng gì nào. Cảnh Trường Hoành chưa kịp dứt lời, Vệ Nhâm bỗng nhiên biến sắc. Không được, thân hình hắn lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Chẳng xa, Mị Phi đang bị Tiểu Y liên tục đẩy lùi, chật vật không thôi, trên người nàng đã có vài vết thương. À, người tiện nhân kia. Mị Phi tức giận, không thể ngờ rằng mình lại thua Tiểu Ngố. Chắc trả lời, điều này còn khó chịu hơn là bị giết. Tiện nhân, Tiểu Y tức giận, lần nữa vung kiếm tấn công. Miệng ngươi sao thôi thế, ta sẽ giúp người nạo miệng đi. Tiểu Y vừa nói vừa vung kiếm. Mị Phi tức giận đến mức cắn chặt răng, trong lòng không khỏi nghĩ, ai miệng thối, chính là ngươi, không có chút tự biết sao. Xú nha đầu, chết đi. Mị Phi giận dữ hét lên, hai tay vung mạnh, tạo ra một hình vẽ trên không trung. Ngay lập tức, cuồng phong gào thét, không trung tạo ra sóng động, tiếng gió rít lên như một chiếc roi vô hình vung mạnh, xé rách không khí, quất thẳng vào Tiêu Y. Sức mạnh của Mị Phi không hề nhỏ, cuồng phong và sóng không khí này sắc bén như dao, nếu Tiêu Y bị đánh trúng, chắc chắn sẽ bị chặt đứt ngay lập tức. Mị Phi hận Tiêu Y thấu xương, muốn chém nàng thành muôn mảnh, vì vậy nàng ra tay chính là sát chiêu. Tiêu Y cảm nhận được sát ý của Mị Phi, ánh mắt nàng lập tức trở nên lạnh lùng. Sau khi trải qua ma giới Hàn Tinh, Tiêu Y không còn là cô nàng tiểu thư ngây ngô ngày trước, nàng không còn là cô gái ngây thơ mà chỉ lộ ra vẻ mềm yếu khi ở trước mặt người thân. Nếu Mị Phi đã có sát ý với nàng, Tiêu Y sẽ không khách khí. Ánh mắt Tiêu Y trở nên tàn nhẫn, sát ý tràn ngập trong không khí. Cảm nhận được sát ý mạnh mẽ từ Tiêu Y, Mị Phi trong lòng cảm thấy lạnh toát, thân thể không khỏi run lên. Mị Phi đã vào Nguyên Anh kỳ nhiều năm và củng cố cảnh giới, nhưng so với Tiêu Y, nàng thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Hơn nữa, Tiêu Y không phải là một kiếm tu bình thường, được hai vị thiên tài sư huynh dẫn dắt, thực lực của Tiêu Y mạnh hơn nhiều so với những người đồng lứa. Mị Phi run rẩy, lập tức lộ ra sơ hở. Tiêu Y nhận thấy cơ hội, thân hình lóe lên, nhanh chóng tiến tới trước mặt Mị Phi, vung kiếm. Trong không gian xung quanh, nấp bắn ra như là hơi nước. Mị Phi chỉ nghe thấy bên tai mình như có tiếng nước chảy, nhưng đó lại là tiếng tử vong. Một vòng kiếm quang chớp nhoáng xuất hiện trước mặt nàng. Mị Phi hoảng hốt muốn ngăn cản, nhưng đã không kịp nữa rồi. Tiêu Y ra tay rất nhanh, kiếm quang sắc bén và đầy mưu mẹo, Mị Phi không thể ngăn cản nổi. Nàng chỉ có thể đứng đó, mắt nhìn kiếm quang lao đến mình, cảm nhận được sự đe dọa của tử vong. Tuy nhiên, ngay lúc đó, một tiếng hừ lạnh vang lên, áp lực mà Mị Phi cảm nhận đột nhiên giảm đi. Kiếm quang cũng ngay lập tức biến mất. Vệ lão, Vệ Nhâm xuất hiện bên cạnh Mị Phi, lạnh lùng nhìn Tiêu Y. Tiểu nha đầu, lòng dạ thật độc ác, đừng làm khó dễ. Lão đầu, Tiêu Y cảnh giác nhìn Vệ Nhâm, nhưng vẫn không hề sợ hãi. Ngươi định can thiệp sao? Thật là vô liêm sỉ, lớn bao nhiêu rồi mà còn muốn nhúng tay vào chuyện của bọn trẻ tụi ta. Ngươi có ý tốt gì không? Tiêu Y nói rồi bỗng nhiên như nhớ ra điều gì, quay sang Mị Phi nói tiếp. À, xin lỗi, ta quên mất ngươi không phải người trẻ, ngươi đã là một bà lão già rồi. Mị Phi tức đến mức suýt nữa thì phun máu, nàng chỉ tay vào Tiêu Y, phẫn nộ kêu lên. Vệ lão, giết nàng đi. Mị Phi xuất thân từ Mị gia, từ nhỏ đã được nuông chiều, được trưởng bối trong gia đình yêu thương đặc biệt. Suốt thời gian trưởng thành, nàng luôn được coi như viên ngọc quý, mọi người đều tìm cách kết thân với nàng, hy vọng có thể thông qua nàng để kéo gần mối quan hệ với Mị gia. Nàng còn có một người anh nổi danh ở Trung Châu, mỗi lần ra ngoài, chỉ cần báo tên, ai dám không nể mặt nàng. Nhưng ở nơi này, lại có một tiểu nha đầu không biết trời cao đất rộng, không biết sống chết, dám mắng nàng không tiếc lời. Hơn nữa, nàng ta còn gọi Mị Phi là lão nữ nhân, quá đáng. Nàng mới chỉ hơn 60 tuổi đối với một tu sĩ Nguyên Anh kỳ, thì đó là độ tuổi của một thiếu niên, làm sao lại có thể gọi là lão nữ nhân. Mị Phi căm phẫn, mặt đầy oán hận, trong lòng nàng hận không thể xé Tiêu Y ra ngay lập tức. Khi Vệ Nhâm ra tay, Tiêu Y cảnh giác nhưng không hề lo lắng, ngược lại, nàng lên tiếng với Mị Phi, thua thì kêu người giúp đỡ sao, làm vậy có giống anh hùng không? Mị gia các ngươi chỉ biết dùng đồng đánh ít thôi sao? Vệ Nhâm nhìn chằm chằm Tiêu Y, ánh mắt lạnh lùng, nhưng Tiêu Y vẫn thản nhiên như không. Điều này làm Vệ Nhâm cảm thấy khó chịu. Theo lý mà nói, khi một cao thủ như hắn ra tay, Tiêu Y phải lo sợ mới đúng. Nhưng Tiêu Y không những không sợ mà còn biểu lộ vẻ mặt, khiến người ta hận đến nghiến răng. Vệ Nhâm bắt đầu do dự, không dám khinh thường nàng nữa. Tiểu nha đầu, đồng bọn của người đâu? Vệ Nhâm liếc nhìn Mị Phi và hai người kia, sắc mặt có chút thay đổi, họ vội vàng quan sát xung quanh. Tiêu Y cười nói, ngay bên cạnh, các người cứ đợi đó, lã nữa sẽ thu thập các người. Mị Phi và hai người kia càng căng thẳng hơn, nhưng rất nhanh, Công Tôn Khanh, người có lòng dạ sâu sắc, lên tiếng nghi ngờ. Thật sao? Không biết chúng đang ẩn nấp đâu. Nhóm người bắt đầu quét thần thức khắp xung quanh, nhưng không phát hiện gì bất thường. Trong phạm vi trăm dặm chẳng có ai, kể cả động vật cũng không có nhiều. Vệ nhân bắt đầu nghi ngờ, nếu Tiêu Y không có đồng bọn thì sao nàng lại tự tin đến vậy? Nhất định là có lá bài tẩy gì đó khiến nàng không sợ bọn họ. Vệ Nhâm muốn nói thêm nhưng Mị Phi đã thúc giục: Vệ lão, ngươi còn đợi gì nữa, giết nàng ngay đi. Mị Phi không muốn chờ thêm nữa, nàng biết Vệ Nhâm đang lo lắng điều gì, liền nói: Ngươi sợ cái gì, nàng không có đồng bọn đâu, dù có thì sao, Mị gia chúng ta từ trước đến nay có bao giờ sợ ai? Cảnh Trường Hoành cười ha hả rồi bước ra: Phi cô nương, sao phải dùng dao mổ trâu để giết một con gà? Để ta làm, chỉ là một tiểu nha đầu không đáng phải lo. Khi đã có người ra tay, Vệ Nhâm cảm thấy yên tâm hơn, hắn cũng không muốn khiến người khác phải nhận tiếng xấu khi đi làm chuyện này. Vệ Nhâm lùi lại một bên, Cảnh Trường Hoành đứng đối diện Tiêu Y tự tin và kiêu ngạo, dáng vẻ cao cao tại thượng, nói: Tiểu nha đầu, nếu không muốn chết, ngoan ngoãn giao linh sủng của người ra, rồi xin lỗi phi cô nương. Chỉ khi phi cô nương tha thứ cho ngươi, ngươi mới có thể an toàn rời khỏi nơi này. Mị Phi đứng không xa, tức giận quát: Giết nàng, ta muốn để nàng chết. Ôi, Cảnh Trường Hoành lắc đầu, thở dài: Không có cách nào, ngươi đắc tội phi cô nương, kiếp sau nhớ giữ khoảng cách đi. Lời của hắn chưa dứt, một vòng kiếm quang sắc bén lập tức bắn tới, nhằm vào hắn. Không hổ là loại ăn nói vô ích, nói nhảm thật nhiều. Cảnh Trường Hoành nổi giận: Xú nha đầu, không biết sống chết, muốn chết sao? Phẫn nộ, hắn vung tay một cái, một linh phù xuất hiện trong tay. Linh phù màu đỏ, ánh sáng rực rỡ như ngọn lửa thiêu đốt. Đây là tứ phẩm linh phù. Linh phù vung ra, không khí xung quanh lập tức sôi lên, nhiệt độ tăng vọt, cây cối xung quanh nhanh chóng trở nên khô héo, nhiệt độ cao đến mức làm bốc hơi nước trong không khí, khiến không gian như sắp bốc cháy. Lập tức, trên bầu trời vang lên những âm thanh động trời, vô số hỏa cầu xuất hiện, giống như mưa sao băng, từng quả rơi xuống, mỗi quả hỏa cầu đều cháy rực, khiến cả bầu trời đỏ rực. Âm âm, bành, bành, một quả hỏa cầu nện xuống đất, tạo thành một hố sâu lớn, nhiệt độ cao làm tan chảy cả bùn đất. Tiêu Y vung kiếm, thanh kiếm sắc bén chém ngang qua, chia đôi một quả hỏa cầu. Linh lực của nó va chạm vào nhau, phát ra âm thanh xèo xèo và tạo ra làn khói trắng dày đặc. Càng nhiều hỏa cầu tiếp tục lao tới, Tiêu Y nhanh chóng bị vây quanh trong một biển lửa, như những hỏa cầu rơi xuống mưa rào, nhiệt độ cực cao dường như muốn hòa tan cả nàng. Mị Phi nhìn thấy Tiêu Y né tránh, thân hình nhanh chóng biến mất trong làn khói trắng, tâm trạng vô cùng tốt, cười ha ha: Rất tốt, Cảnh công tử làm tốt lắm, xù nha đầu, để ngươi kiêu ngạo, Cảnh công tử mạnh hơn ngươi nhiều, ta xem ngươi làm sao ngăn cản được. Nhưng chỉ sau một khoảnh khắc, Mị Phi bất ngờ thay đổi sắc mặt, một vòng sáng lấp lánh xuất hiện trong khói trắng, và Tiêu Y đột nhiên lao ra từ đó, trường kiếm vung lên, nàng thi triển Thanh Bình kiếm quyết. Dù đây là địa cấp kiếm quyết, nhưng với kiếm ý tinh thuần của Tiêu Y, nó giống như thiên cấp kiếm quyết, lướt đi mạnh mẽ, kiếm quang tỏa ra bốn phía, như những bóng ma đỏ rực. Một con phi điểu màu lam bay vụt qua, những hỏa cầu trên trời đều bị xóa bỏ. Vệ Nhâm không thể không hét lên: Kiếm ý hóa hình. Cổng Tôn Khanh không hiểu hỏi: Vệ lão, chỉ là kiếm ý hóa hình, có gì phải ngạc nhiên sao? Mị Phi cũng tỏ vẻ coi thường, nói: Không sai, chẳng qua chỉ là kiếm ý hóa hình thôi, mà đại ca hắn khi ở kết đan kỳ đã lĩnh ngộ rồi. Tuy nhiên, việc lĩnh ngộ kiếm ý hóa hình ở kết đan kỳ và nguyên anh kỳ là hai chuyện khác nhau. Khi tu vi đạt nguyên anh kỳ, sự lĩnh ngộ đối với đại đạo sâu sắc hơn rất nhiều, dù không phải kiếm tu, chỉ cần nghiên cứu một chút là có thể dễ dàng lĩnh ngộ kiếm ý ở cảnh giới nhất nhị trọng. Nhưng Vệ Nhâm lại nói, cô gái này hẳn là ở kết đan kỳ đã lĩnh ngộ kiếm ý hóa hình, không thì làm sao có được uy lực như vậy. Tứ phẩm linh phù mà Cảnh Trường Hoành sử dụng, dù là do tu sĩ nguyên anh tầng 3 thi triển, uy lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, có thể hủy diệt cả một mảnh tiểu thiên địa, nhưng Tiêu Y lại dễ dàng phá tan. Điều này chắc chắn không phải là kiếm ý hóa hình ở nguyên anh kỳ. Hu, giữa không trung, một con chim bay với khí thế mạnh mẽ, đôi cánh vỗ mạnh, hướng về phía Cảnh Trường Hoành tấn công. Cảnh Trường Hoành không ngờ rằng công kích của mình lại bị Tiêu Y dễ dàng phá tan như vậy. Đánh vào con chim, phi làm, hắn nhận thấy một cỗ uy hiếp mạnh mẽ. Sắc mặt hắn biến đổi, nhưng ngay lập tức lại hử lạnh. Coi như ngươi có thể hóa hình kiếm ý, thì sao? Hắn lật tay, hai tấm linh phù liền xuất hiện trong tay. Ánh sáng dịu dàng từ chúng lóe lên, vẫn là linh phù tứ phẩm, linh lực tràn vào, hai tấm linh phù phát sáng rực rỡ, màu trắng và màu đỏ lấp lánh, rồi cùng bay lên. Linh phù màu trắng lơ lửng trên đầu Cảnh Trường Hoành, tạo thành một lớp phòng hộ dày đặc, bảo vệ hắn ở phía sau. Con chim phi lam mang theo kiếm ý mãnh liệt và hung ác lao tới như một con diều hâu săn mồi, với móng vuốt sắc bén vồ xuống, phốc, lớp phòng hộ dày đặc bị xé rách, kiếm ý mạnh mẽ tràn ra như nước đá, thấu xương lạnh lẽo khiến Cảnh Trường Hoành cảm thấy rùng mình. Tuy vậy, Tiêu Y vẫn còn yếu hơn Cảnh Trường Hoành, nên việc phá vỡ lớp hộ thuẫn đã là cực hạn của nàng. Con chim Phi Lam vẫn nhìn chằm chằm vào Cảnh Trường Hoành, khi thấy hắn hoảng sợ mới dần dần tiêu tán. Cảnh Trường Hoành nhận thấy phản ứng của mình, lòng tức giận bùng lên. Hắn, một nguyên anh ba tầng, lại bị một tiểu nha đầu nguyên anh một tầng dọa sợ. Xú nha đầu, chết đi! Cảnh Trường Hoành gầm thét, linh phù màu đỏ trong tay hắn lập tức bùng lên, hóa thành một con hỏa mãng gần 100 mét, xoay quanh trên không trung. Hóa hình, ta cũng biết, con hỏa mãng gầm lên, lửa bùng cháy, tỏa ra khí thế vô địch hướng về phía Tiêu Y. Chỉ là một con xà nhỏ, sợ gì ngươi? Tiêu Y hét lớn một tiếng rồi quay người bỏ chạy. Nàng biết rằng hiện tại mình không thể chống đỡ được chiêu này, muốn chạy trốn. Cảnh Trường Hoành thấy vậy cười lớn, hôm nay ta sẽ cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Con hỏa mãng chuyển hướng, lại lao về phía Tiêu Y. Tiêu Y quay đầu lại nói, ngươi có gan thì đuổi theo, ngươi một nguyên anh ba tầng mà lại đi truy đuổi ta, có ý tốt sao? Cảnh Trường Hoành lúc này rất đắc ý, ngươi cũng có thể để linh sủng của ngươi ra tay. Cảnh Trường Hoành không sợ Tiêu Y linh sủng, dù linh sủng của nàng có khí tức nguyên anh kỳ rất mạnh, nhưng hắn chưa bao giờ xem linh sủng là gì, chỉ là xúc sinh, có thể lợi hại đến mức nào. Ngươi nói thế đấy, Tiêu Y hét lên, đại bạch, tiểu bạch, xuất thủ. Vừa dứt lời, sau lưng Cảnh Trường Hoành bỗng vang lên tiếng gào thét, cảm giác nguy hiểm ập tới từ phía sau khiến hắn giật mình, vội vàng quay lại, chỉ kịp dựng lên một lớp linh khí hộ thuẫn, bành, một lực lượng mạnh mẽ ập đến. Cảnh Trường Hoành cảm thấy như có một ngọn núi nhỏ đang đập vào người mình, khiến hắn bay văng ra ngoài, thân thể không thể kiểm soát được, hỏa lực trên không cũng lập tức ngừng lại. Tiêu Y không bỏ lỡ cơ hội, xoay người nhanh chóng lại, vung kiếm một lần nữa, một con chim phượng lam xuất hiện giữa không trung, nước và lửa va chạm, rồi đồng loạt tan biến. Cảnh Trường Hoành lúc này không thể để ý đến việc công kích, hắn bị đánh bay, đầu óc choáng váng, mắt nổ đom đóm. Hắn vừa mới ổn định lại thì thấy một con đại bạch hổ bất ngờ tấn công hắn. Con hổ này dài mười mấy thước, lông trắng như tuyết, uy phong lẫm liệt, ánh mắt lạnh lùng, giống như đang coi thường hắn, cũng giống như ánh mắt của Tiêu Uy. Bị một con thú coi thường như vậy, Cảnh Trường Hoành tức giận đến mức gần như phát điên. Đáng chết! Cảnh Trường Hoành gầm lên, nhìn thấy con đại bạch hổ lao tới, nhưng chưa kịp phản ứng, bỗng nhiên lại có tiếng rít vang lên phía sau. Cảnh Trường Hoành kinh hãi, sao còn có thêm nữa? Linh lực bộc phát, vội vàng dựng lên một lớp phòng hộ, bành, linh khí hộ thuẫn như pha lê vỡ vụn. Cảnh Trường Hoành chưa kịp làm gì thì cảm thấy một cú đánh đau nhói sau đầu, đau đớn kịch liệt khiến hắn hoa mắt chóng mặt, không ngừng choáng váng. Quay đầu lại, hắn thấy một vật bay về phía mình, rơi vào tay một con thú. Hắn trợn mắt há mồm, không thể tin được đó là một cục gạch, một khối gạch màu nâu xám giống như một viên gạch đồng bay trở lại rơi vào tay tiểu bạch. Con tiểu bạch cầm khối gạch, nít miệng cười như người ta, nhìn có vẻ đắc ý. Khối gạch đã trở thành vũ khí yêu thích của nó. Đại bạch và tiểu bạch đều là linh sủng mạnh mẽ. Đối mặt với hai con này, Cảnh Trường Hoành cảm thấy rất hoảng hốt, huyết khí trong người cuộn lên, mắt nổ đom đóm, đầu óc choáng váng, phản ứng trở nên chậm chạp. Tiêu Y dẫn theo kiếm, ánh mắt sát khí từ xa lao đến. Với sự hỗ trợ của hai con linh sủng, Cảnh Trường Hoành ngay lập tức rơi vào tình thế nguy hiểm. Cảnh Trường Hoành choáng váng, phản ứng chậm chạp, đối diện với Tiêu Y và hai con linh sủng vây công, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Chưa đến mấy chiêu, hắn đã bị đánh đến nỗi thổ huyết liên tục, không chịu nổi, quá mức rồi. Nhìn thấy cảnh tượng của đồng bạn, Công Tôn Khanh không thể không ra tay. Hắn cầm trong tay một chiếc quạt xếp, lại lùng vung tay ép Tiêu Y và nhóm linh sủng phải lùi lại. Tiểu nha đầu, người quá vô sỉ rồi. Công Tôn Khanh ánh mắt sắc lạnh, ẩn chứa sát khí. Hắn và Cảnh Trường Hoành vốn là đối thủ cạnh tranh, nhìn thấy Cảnh Trường Hoành bị thương, hắn cảm thấy vui mừng. Nhưng khi thấy Tiêu Y thể hiện thực lực, hắn bắt đầu cảm nhận được sự áp lực và mối nguy hiểm. Tiêu Y vung Lan Thủy Kiếm, chỉ vào Công Tôn Khanh nói, đây là hắn kêu, ta chỉ là thỏa mãn nguyện vọng của hắn mà thôi. Sao? Ngươi muốn thay hắn ra mặt sao? Nhìn thấy hai linh sủng bên cạnh Tiêu Y, Công Tôn Khanh không khỏi kiêng dè. Hắn và Cảnh Trường Hoành chênh lệch thực lực không nhiều, nếu hắn ra tay thì kết quả cũng chỉ giống như vậy. Hơn nữa, còn có một con hắc điểu luôn đậu trên đầu Tiêu Y, chưa từng ra tay, nhưng chắc chắn là một tồn tại mạnh mẽ hơn. Người như người, vô sỉ, chẳng có gì để nói. Công Tôn Khanh lạnh lùng đáp, bây giờ ngươi chỉ có thể cầu xin Phi cô nương tha thứ, nếu không, ngươi chỉ có chết mà thôi. Phi cô nương, ngươi nghĩ sao? Công Tôn Khanh hỏi, ánh mắt sắc bén như dao. Hắn lập tức nhận thấy Mị Phi đang đứng gần, rõ ràng đang đưa ánh mắt về phía Tiêu Y. Mị Phi và Tiêu Y đối đầu, kết quả duy nhất có thể đoán trước chính là để Vệ Nhâm ra tay. Nghe vậy, Mị Phi lập tức ra lệnh cho Vệ Nhâm, Vệ lão giết nàng, ta muốn nàng chết. Vệ Nhâm khẽ lắc đầu thở dài rồi nói với Tiêu Y, tiểu nha đầu đừng trách ta. Ngay lúc này, Cảnh Trường Hoành hồi phục tinh thần, gầm lên giận dữ, đáng chết. Sứ Nhất Đầu, ta muốn cùng ngươi liều mạng. Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một tờ linh phù, linh khí mờ ảo, rõ ràng là một tấm ngũ phẩm linh phù. Cảnh Trường Hoành phẫn nộ như một con thú dã man, hai mắt đỏ ngầu, khí tức cuồng bạo tỏa ra, hắn như muốn cùng Tiêu Y đồng quy vu tận, quyết tâm tiêu diệt nàng. Ngũ phẩm linh phù là linh phù mạnh nhất mà Cảnh Trường Hoành có, không phải đệ tử dòng chính của Cảnh gia, loại linh phù này hắn chỉ có vài tấm và chỉ sử dụng khi cần thiết. Việc lần này hắn không ngần ngại dùng tới, đủ thấy hắn căm ghét Tiêu Y như thế nào. Cổng Tôn Khanh thấy vậy, trên mặt lộ ra một nụ cười nhẹ rồi nói với Mị Phi, Cảnh huynh đã lấy ra ngũ phẩm linh phù rồi, lần này không cần làm phiền vệ lão xuất thủ nữa. Mị Phi vẻ lo lắng, khuôn mặt nàng tỏ ra không yên tâm, cô thậm chí còn gọi với Cảnh Trường Hoành, đừng làm hại linh sủng của ta. Ha ha, Cảnh Trường Hoành cười khẩy, ánh mắt đỏ ngầu nhìn Tiêu Y, xú nha đầu, ngươi muốn chết thế nào? Hắn giơ ngũ phẩm linh phù lên, quang mang lấp lánh, chuẩn bị xuất thủ, nhưng ngay khi đó, một giọng nói vang lên trên bầu trời. Đủ rồi, ngươi còn muốn dùng linh phù vào lúc nào? Lời nói đó khiến Mị Phi và những người xung quanh giật mình. Trên bầu trời, hai bóng hình trẻ tuổi xuất hiện. Một người mặc áo trắng bay lượn, tuấn lãng phi phàm, người còn lại mặc áo lam, tao nhã và phóng khoáng. Hai người này như thể tiên nhân hạ xuống từ cửu thiên, đứng trên bầu trời. Nữ Thiếu Khanh chỉ vào Công Tôn Khanh, mắng lớn. Tiểu tử, ta đã nhịn ngươi lâu rồi, tứ phẩm linh phù thì sao? Còn không phải là linh phù vứt đi sao? Ai bảo ngươi lãng phí, ngũ phẩm linh phù ngươi xứng dùng sao? Sự xuất hiện đột ngột của Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn khiến Mị Phi và những người khác bị sốc. Bốn người họ, dù đều là nguyên anh cảnh, nhưng hoàn toàn không nhận ra được sự xuất hiện của hai người kia. Họ thực sự không biết hai người này mạnh đến mức nào. Chẳng lẽ họ còn mạnh hơn cả Vệ Nhâm sao? Khi họ đang thắc mắc, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục chỉ vào Cảnh Trường Hoành và nói, đưa hết linh phù còn lại trong tay, ngươi ra đây, tứ phẩm trở lên, còn lại ta không cần. À, đúng rồi, ngươi có linh phù lục phẩm không? Nữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nhìn Cảnh Trường Hoành như nhìn một con dê béo, vừa trở về lại gặp được con dê béo. Có phải thiên đạo đang đền bù cho ta sau khi chịu tội ở ma giới không? Đại sư huynh, nhị sư huynh, Tiêu Y vội vàng chạy đến bên cạnh hai người, hành động ngoan ngoãn như một cô gái bé nhỏ. Lần sau mà không chịu tu luyện đàng hoàng, ta sẽ trục xuất người khỏi sư môn. Nữ Thiếu Khanh trừng mắt nhìn nàng, sau đó Nữ Thiếu Khanh quay sang Mị Phì và các người khác, nói, còn các ngươi nữa, đưa chữ vật giới chỉ ra đây. Ta sẽ tha các ngươi một mạng. Vệ Nhâm trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Dù khí tức của hai người này rất mơ hồ, nhưng trực giác mách bảo hắn rằng hai người này rất mạnh. Vì vậy, Vệ Nhâm bước lên một bước, chắp tay nói với hai người, hai vị công tử, tôi là khách khanh của Mị gia, vị này là tiểu thư của Mị gia. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, lão đầu, nếu ngươi không muốn chết thì đừng xen vào chuyện của người khác. Còn nữa, giao ngay nhẫn chữ vật ra. Dù sao Vệ Nhâm cũng là tu sĩ nguyên anh kỳ, hơn nữa là nguyên anh hậu kỳ. Ngay cả trong Mị gia, rất ít người dám nói về hắn như vậy. Một người trẻ tuổi dù có linh lực, tuổi tác có hạn, có thể mạnh bao nhiêu, cùng lắm thì cũng là nguyên anh kỳ. Ai sợ ai, người trẻ tuổi trưởng bối của ngươi không có dạy ngươi, đi ra ngoài phải giữ ý tứ sao? Vệ Nhâm sắc mặt trở nên âm trầm, nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy tức giận và sát khí. Hóa ra tiểu nha đầu kia lại có nguyên do như vậy, nhưng nếu các người không đủ thực lực thì đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Cảnh Trường Hoành cũng lớn tiếng quát, đừng tưởng rằng chỉ vì các ngươi trốn tránh mà có thể giả thân giả quỷ ở đây, có vệ lão ở đây, các ngươi không làm được gì đâu. Vệ Nhâm đã sẵn sàng, cầm linh phù trong tay, tùy thời ra tay. Mị Phi và Công Tôn Khanh cũng dần lấy lại bình tĩnh. Mị Phi tỏ ra tự tin vào bảo vệ của mình, biểu lộ cũng trở nên nhẹ nhàng. Nàng nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, nói, các ngươi nếu biết điều thì mau chóng giao tiểu nha đầu kia ra. Lữ Thiếu Khanh chỉ tay vào Vệ Nhâm, nói với Kế Ngôn, chơi với hắn. Kế Ngôn khoanh tay như một công tử cao quý, ung dung không quan tâm đến mọi chuyện. Hắn vừa rồi lấy giả lấn nhỏ, khi dễ sư muội của ngươi, ngươi không quan tâm sao? Ngươi làm vậy có giống sư huynh không? Kế Ngôn nghe vậy, nhìn thoáng qua Lữ Thiếu Khanh, ngươi lại muốn làm gì? Lại làm bộ điệu thấp như thế nữa? Ngươi quản ta làm gì? Tranh thủ xuất thủ đi. Kế Ngôn không có cách nào khác, đưa tay phải ra, hai ngón tay khép lại, chỉ vào Vệ Nhâm. Một cỗ kiếm ý đột ngột bộc phát, uy áp mạnh mẽ lan tỏa, làm thiên địa chấn động, giống như bầu trời tối lại. Trong không khí vang lên tiếng sắt thép va chạm. Mị Phi và những người bên cạnh cảm thấy như có một thanh thần kiếm từ cửu thiên hạ xuống, xiết sạch mọi thứ. Vệ Nhâm cảm thấy lông tơ trên người dựng đứng, tử vong khí tức bao phủ, lập tức nổi giận, gầm lên một tiếng, linh lực trong cơ thể bộc phát như núi lửa, tạo thành một tầng hộ thuẫn dày đặc. Nhưng phịch một tiếng, trước kiếm ý phong mang của Kế Ngôn, hộ thuẫn của hắn giống như pha lê, yếu ớt không chịu nổi, bị xuyên thủng trong nháy mắt. Phóc, một lỗ máu xuất hiện trên vai Vệ Nhâm, tiên huyết bắn ra, Kiếm ý theo phong mang tiến vào trong cơ thể hắn, nội tạng như nổ tung. Vệ Nhâm thảm thiết kêu lên, nôn ra vài ngụm tiên huyết, cả người trở nên uể oải, khí tức suy yếu. Vệ Nhâm ngã ầm xuống mặt đất, giằng co một lúc, sắc mặt hoảng sợ, hóa thần. Vệ Nhâm như thể nhìn thấy một con hung thú từ tiền sử, toàn thân run rẩy, làm sao vậy? Nơi này sao lại xuất hiện hóa thần? Hơn nữa, lại là một hóa thần trẻ tuổi như vậy. Nói đùa sao? Khoảng cách giữa Nguyên Anh và hóa thần là sự khác biệt như trời và đất. Khi biết Kế Ngôn là hóa thần, Vệ Nhâm đã tuyệt vọng. Cùng lúc đó, một trận gió lạnh thổi qua, khiến Mị Phi và hai người còn lại cảm thấy lạnh buốt, như thể huyết dịch trong người ngưng trệ, tê cả da đầu. Ba người nhìn Kế Ngôn với ánh mắt đầy kính sợ. Hóa thần, dù là hóa thần thế nào, ngay cả một hóa thần kém cỏi cũng không phải bọn họ, những tiểu Nguyên Anh có thể đối phó được. Không trách được cái nha đầu kia lại dám ngông cuồng như vậy, hóa ra có một hóa thần sư huynh đứng sau bảo vệ. Đáng chết, Mị Phi trong lòng không ngừng hối hận, nếu sớm biết như vậy, nàng đã chẳng dại dột nổi lên xung đột với Tiêu Y. Ngay lúc này, Tiêu Y mỉm cười, hỏi Mị Phi, sao, ngươi còn muốn linh sủng của ta không? Tiêu Y, giống như bàn tay đồng, đánh vào mặt Mị Phi cùng ba người. Ba người sắc mặt vô cùng khó coi, Tiêu Y ôm Tiểu Bạch, vuốt ve đầu nó, nói với Mị Phi và ba người, đây là linh sủng của ta. Đại sư huynh, các ngươi còn cần không? Mị Phi cảnh Trường Hoành, Công Tôn Khanh trong lòng như bị ngàn vạn con ngựa xông qua. Họ thầm gào lên trong lòng, em gái ngươi, sao không nói sớm cho chúng ta biết? Nếu biết đây là linh sủng của một vị hóa thần đại năng, cho dù có trăm cái lá gan, bọn ta cũng không giả mị cách. Tiêu Y cười hì hì nói với Mị Phi, 38, ngươi không phải bảo linh sủng của ngươi sao? Đến đây, ngươi lấy đi. Mị Phi chú ý đến ánh mắt của Kế Ngôn, thân thể không khỏi run rẩy. Suýt nữa là mất hết khí lực, miệng nàng run rẩy, cố gắng kiềm chế, nói với Kế Ngôn, tiên bối, tôi không biết đây là linh sủng của ngài. Ta không có ác ý, không phải cố tình mạo phạm tiên bối. Kế Ngôn vẫn còn rất trẻ, chưa tới 30 tuổi, nếu như hắn không biểu hiện ra thực lực, Mị Phi chắc chắn sẽ không để hắn vào mắt. Dù nàng lớn tuổi hơn Kế Ngôn, nhưng không thể phủ nhận rằng, Kế Ngôn là hóa thần, không phải nàng có thể tùy tiện mạo phạm, cho dù là Mị gia dòng chính, cũng không dám đắc tội một vị hóa thần. Kế Ngôn không muốn nói nhiều, mọi chuyện tự có Lữ Thiếu Khanh ra mặt. Lữ Thiếu Khanh bước ra, cười với Mị Phi, khuôn nàng, đừng khẩn trương, chúng ta là người tốt. Sau đó vẫy tay, linh phù trong tay Cảnh Trường Hoành như bị gió thổi bay, tách khỏi tay hắn, bay lên trời, nhẹ nhàng rơi vào tay Lữ Thiếu Khanh. Cảm nhận được linh lực mạnh mẽ từ linh phù, Lữ Thiếu Khanh vui mừng khôn xiết. Đây là ngũ phẩm linh phù, nếu đem bán đi, linh thạch ít nhất cũng phải 100 vạn trở lên. Lữ Thiếu Khanh hài lòng thu lại linh phù. Sau đó lại cười tủm tỉm hỏi Cảnh Trường Hoành, Cảnh công tử, đúng không, ngươi còn có lục phẩm linh phù không? Nếu có thì đưa ra đây đi, cơ hội này không phải ai cũng có đâu, ta khuyên người đừng không biết điều. Lữ Thiếu Khanh dừng lại, rồi gật đầu với Công Tôn Khanh, đúng không, Công Tôn công tử, con người chỉ biết tiền thôi mới có thể sống lâu. Lời này gần như là đem trước đây Cảnh Trường Hoành và Công Tôn Khanh nói với Tiêu Y nói lại. Mị Phi, Cảnh Trường Hoành, Công Tôn Khanh nghe xong, mặt đỏ bừng, vô cùng khó chịu, trong lòng dâng lên một cơn lửa giận. Từ trước đến nay chưa từng có ai dám đối xử với bọn họ như vậy. Cảnh Trường Hoành nắm chặt quyền, móng tay cắm sâu vào thịt, máu tươi rỉ ra. Hắn cố nén lửa giận, nói với Lữ Thiếu Khanh, trả lại linh phù cho ta, không cho. Lữ Thiếu Khanh không cần suy nghĩ đã từ chối ngay lập tức. Ngươi cái đồ chơi bại gia này, muốn dùng linh phù mạnh như vậy để đối phó ta và sư muội, còn muốn ăn đòn sao? Được, mau đem tất cả linh phù trong tay ngươi ra đây, ta sẽ giúp ngươi đảm bảo. Cảnh Trường Hoành muốn phun máu, cảm thấy chính mình càng lúc càng bị tổn thương, cái tên hỗn đản này từ đâu ra vậy, thật là ghê tởm. Công Tôn Khanh lạnh lùng mở miệng, các ngươi là ai? Nhóm chúng ta ra ngoài lịch luyện là do học viện phái đi, không có ý định gây chuyện. Mị gia vì không muốn phi cô nương bị cuốn vào chuyện ngoài ý muốn, nên đã để Vệ lão đến bảo vệ. Mặc dù lời nói có vẻ nhượng bộ, nhưng ẩn sâu trong đó là một sự uy hiếp rõ rệt, ám chỉ mối liên hệ giữa học viện và Mị gia. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, rồi hỏi Công Tôn Khanh, cô nàng này là dòng chính của Mị gia sao? Nghe có vẻ rất lợi hại đúng vậy. Mị Phi tự hào nói, khi đề cập đến thân phận của mình, giọng điệu kiêu ngạo lộ rõ. Ta là dòng chính của Mị gia, huynh trưởng ta là Mị Càn. Mị Càn, ai vậy? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, sau đó nghiêm túc lên, khiêm tốn hỏi, có thể nói một chút về hắn không? Nghe có vẻ rất lợi hại. Hừ, Mị Phi không khỏi cảm thấy lo lắng hơn, nhưng thấy Lữ Thiếu Khanh tỏ vẻ khiêm tốn, cô ta lại dần khôi phục vẻ cao ngạo. Huynh trưởng ta, Mị Càn, được vinh danh là Trung Châu đệ nhất thiên tài, không chỉ là người của Mị gia, mà còn là người tài giỏi nhất trong thế hệ trẻ ở Trung Châu. 30 tuổi đã phá vỡ mọi giới hạn, tiến vào Nguyên Anh, hiện giờ đã đạt Nguyên Anh tầng 9, đang trên đường xung kích hóa thần. hắn có hy vọng sẽ lại phá vỡ kỷ lục, đạt đến hóa thần trước tuổi trăm. Không chỉ vậy, huynh ta còn là kiếm tu mạnh nhất trong thế hệ trẻ, với một thanh trường kiếm không ai có thể địch nổi. Mị Phi kể về huynh trưởng của mình với đầy tự hào, Cảnh Trường Hoành và Công Tôn Khanh cũng lộ ra vẻ kính sợ. Trong lòng họ, Mị Càn là một tòa núi lớn mà họ không thể vượt qua, không hề có ý định thách thức. Sau khi Mị Phi giới thiệu về huynh trưởng, nàng càng tỏ ra kiêu ngạo hơn. Nàng dựng thẳng tay lên, chuẩn bị chờ xem Lữ Thiếu Khanh sẽ thán phục như thế nào. Nhưng rồi, nàng chỉ nghe được một tiếng. À, Mị Phi hoài nghi mình nghe nhầm, trừng mắt nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, cái tên này là không nghe thấy hay sao? Chỉ đáp lại một chữ. À, cay, à, này có phải là lời thường nói giữa các sư huynh sư muội không? Huynh trưởng ta lợi hại như vậy, ngươi không nói vài lời khen ngợi sao? Chỉ có một chữ, à. Thôi sao, Cảnh Trường Hoành và Công Tôn Khanh cũng cảm thấy rất khó chịu, trong lòng muốn nổ ra hết, nhưng không thể nói ra. Khi thấy Lữ Thiếu Khanh không quan tâm, đến Mị Càn, Công Tôn Khanh không nhịn được nói, các ngươi chưa từng nghe qua đại danh Mị Công Tử sao? Tiêu Ý bĩu môi, đáp, rất giỏi làm sao? 30 tuổi mới vào Nguyên Anh, làm như thế thì có gì đáng nói? Tôi mới 20 mấy tuổi mà đã là Nguyên Anh, tôi có thể tự kiêu sao? Còn đâu, Mị Phi vừa định lên tiếng, nhưng nàng chú ý đến Tiêu Ý, Cốt Linh, trong mắt Tiêu Ý sáng ngời đến mức khiến nàng phải dừng lại. Trước mặt nàng là một cô gái so với huynh trưởng của nàng còn trẻ hơn mà đã tiến vào Nguyên Anh. Mị Phi chỉ có thể cắn răng và thay đổi lời nói, huynh trưởng ta hiện tại đang bế quan để xung kích hóa thân, một khi thành công, hắn sẽ... À, Lữ Thiếu Khanh kêu lên, thật là lợi hại, về bảo hắn cố gắng lên. Lại một tiếng, à, nữa, Mị Phi lại bị nghẹn lời, không nói ra được. Lúc này nàng mới nhớ, hiện tại cũng có một người hóa thân trẻ tuổi hơn cả nàng. À đúng rồi, Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm hỏi, Mị gia còn có ai khác tu luyện đến hóa thần không? Lữ Thiếu Khanh sau khi hỏi mới phản ứng được, không đúng, sao lại còn hỏi chuyện hóa thần? Hắn bây giờ cũng đã là hóa thần rồi, còn sợ gì hóa thần nữa? À đúng rồi, nhà các ngươi có tu sĩ luyện hư kỳ sao? Lữ Thiếu Khanh cười cười, lại khiêm tốn hỏi. Công Tôn Khanh chú ý đến câu nói của Lữ Thiếu Khanh, lập tức mở miệng đáp, đại trưởng lão của Mị gia chính là tu sĩ luyện hư kỳ. Ở Trung Châu, năm đại phái đều có tu sĩ luyện hư kỳ. Lữ Thiếu Khanh trong lòng chợt lo lắng, theo tính toán của hắn, mỗi đại phái đều có ít nhất một tu sĩ luyện hư kỳ, như vậy Trung Châu ít nhất có 8 tu sĩ luyện hư kỳ. Hơn nữa những đại phái này đều là truyền thừa lâu dài, lực lượng vô cùng mạnh mẽ, tu sĩ luyện hư kỳ không thiếu, thậm chí còn có thể có tu sĩ hợp thể kỳ, hoặc thậm chí đại thừa kỳ, chó thiên đạo làm gì rồi, không có lực hỗ trợ sao? Làm sao mà Trung Châu lại có nhiều tu sĩ luyện hư kỳ như vậy? Hẳn là phải làm thêm chút gì đó, bổ sung thêm cho bọn họ mới đúng. Lữ Thiếu Khanh càng nghĩ càng cảm thấy mệt mỏi. Thời gian cứ trôi qua thế này. Lúc còn ở kết đan kỳ thì sợ Nguyên Anh, lúc đến Nguyên Anh kỳ lại sợ hóa thần, giờ hóa thần rồi, lại còn phải lo sợ luyện hư. Thật là khổ sở. Lữ Thiếu Khanh càng nghĩ càng cảm thấy chán nản. Đến lúc này, thật không biết làm sao cho phải. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh có phản ứng như vậy, Công Tôn Khanh nhanh chóng nghĩ ra cách và nói, vị công tử này, đây chỉ là một hiểu lầm thôi. Sự việc lần này không ai muốn, hiện tại nếu mọi người không đánh nhau thì có thể coi như không quen biết. Chuyện này cứ tính là thế, sao không coi chúng ta làm bạn bè? Về sau công tử có thể đến Mị gia hoặc Công Tôn gia, chúng tôi luôn coi công tử là khách quý. Đúng vậy, đúng vậy. Lữ Thiếu Khanh lập tức gật đầu, quả thật là vậy, tôi là người rất yêu thích hòa bình, tôi luôn phản đối việc chém giết. Nghe Lữ Thiếu Khanh nói như vậy, Mị Phi, Cảnh Trường Hoành và Công Tôn Khanh đều cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Trong lòng cũng có chút âm thầm coi thường, xem ra, dù biết gia tộc chúng ta mạnh, nhưng hắn vẫn phải ngoan ngoãn cúi đầu, vậy chúng ta cáo từ trước, không quấy rầy ba vị nữa. Công Tôn Khanh muốn lập tức rời đi, không muốn kéo dài thêm, dù bảo tiêu mạnh nhất của họ là Vệ Nhâm cũng không phải đối thủ, lại không biết rõ đối phương có phải là hóa thần hay không, tốt nhất là nhanh chóng rời khỏi đây. Cảnh Trường Hoành lại ngạc nhiên hỏi, xin hỏi công tử đại danh, làm sao, muốn biết tên ta rồi trả thù sao? Lữ Thiếu Khanh cười đáp, được rồi, nói cho các ngươi cũng không sao, ta tên là Mộc Vĩnh. Cảnh Trường Hoành vội vàng cúi đầu, không dám để Lữ Thiếu Khanh thấy sự căm hận trong mắt mình. Công Tôn Khanh lại chắp tay lần nữa, định rời đi, nhưng Lữ Thiếu Khanh bỗng lên tiếng, chậm đã, ta còn có một câu hỏi. Bình thường, các ngươi, những cao thủ luyện hư, có thường xuyên ra ngoài phơi nắng không? Khi biết rằng rất ít người là cao thủ luyện hư mà vẫn đi ra ngoài, Lữ Thiếu Khanh cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười nhẹ. Còn nữa, ta muốn hỏi, trên người các ngươi chắc chắn có bảo mệnh vật, phải không? Hay nói cách khác, nếu các ngươi chết ngoài kia, liệu người nhà của các ngươi có biết không? Lữ Thiếu Khanh cười rất hòa nhã, giọng nói cũng rất ôn hòa. giống như một công tử khiêm tốn, đối xử với mọi người rất lễ phép. Nhưng Mị Phi và ba người còn lại có thể rõ ràng cảm nhận được sát khí trong lời nói của hắn, khiến bốn người trong lòng cảm thấy hoảng sợ. Dù là Vệ Nhâm cũng cảm thấy trái tim mình đang đập mạnh. Đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, họ cảm thấy như đang đối diện với một con ác long có thể bất ngờ mở miệng nuốt chửng bọn họ bất cứ lúc nào. Mị Phi sợ hãi trong lòng, cơ thể không kìm được run rẩy. Nàng cố nén sự sợ hãi trong lòng, giọng nói có chút lắp bắp: Người muốn làm gì? Ta là dòng chính của Mị gia. Nếu có chuyện gì xảy ra với ta, các ngươi nhất định không thể trốn thoát. Cảnh Trường Hoành sắc mặt cũng trắng bệch, cảm nhận được khí tức tử vong, hắn không thể không nuốt nước miếng liên tục. Công Tôn Khanh tuy có vẻ bình tĩnh hơn, nhưng hắn vẫn lên tiếng nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh: Một công tử, ở Trung Châu này, không ai dám giết người của năm nhà ba phái mà vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật. Năm nhà ba phái đều có phương thức tìm ra hung thủ. Một khi người của năm nhà ba phái bị giết, họ nhất định sẽ dốc toàn lực trả thù. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, thật phiền phức, quả thật, đây chính là điều Lữ Thiếu Khanh lo lắng. Ban đầu, hắn nghĩ có thể trực tiếp xử lý nhóm người này, nhưng năm nhà ba phái là những thế lực lớn ở Trung Châu, mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng của hắn, không phải như Lăng Tiêu Phái có thể đối phó. So với năm nhà ba phái, Lăng Tiêu Phái như một nhà giàu nhỏ bé so với các nhà giàu lớn ở Đế Đô, sự chênh lệch rõ ràng, không cùng cấp độ, giết Mị Phi và nhóm người của nàng rất có thể sẽ gây ra phiền phức. Dù sao, Mị Phi không phải là đệ tử bình thường của Mị gia, mà là dòng chính, không dễ đối phó. Hơn nữa, nếu Kế Ngôn và Tiêu Y chuẩn bị đến Trung Châu học viện, điều này lại liên quan đến sự hợp tác của năm nhà ba phái, hắn cũng phải tính toán điều này. Sau khi suy nghĩ kỹ, Lữ Thiếu Khanh liền nói với Mị Phi và ba người, đưa chữ vật giới chỉ ra. Mị Phi và ba người hoảng sợ, không hiểu Lữ Thiếu Khanh đang muốn làm gì. Mộc công tử, ngươi! Lữ Thiếu Khanh không kiên nhẫn quát lên, ít nói lắm, ta là người thích hòa bình, không muốn giết người, nhưng lần này các ngươi khi dễ sư muội của ta, cho nên ta nhất định phải dạy cho các ngươi một bài học, đừng tưởng chúng ta dễ bị khi dễ. Người này không giết mà chỉ cướp đi, đến lúc biết rõ, sao không phái một cao thủ luyện hư kỳ đến gây phiền phức cho hắn? Nếu đúng như vậy, hắn cũng đành chịu. Lữ Thiếu Khanh hiện tại đã là hóa thân, không còn giống trước đây bị một nguyên anh mà sợ đến chết khiếp. Mị Phi bốn người đương nhiên không muốn giao nhẫn chữ vật, nói đùa gì mà dễ dàng như vậy, dòng dõi của bọn họ đều có vật quan trọng trong đó. Mọi người đều lộ vẻ quyết tâm không giao ra. Nếu giao chữ vật giới chỉ rồi, bọn họ còn có thể tiếp tục sống sao? Lữ Thiếu Khanh quay sang Kế Ngôn, nói, đến, giúp ta đánh ngất bọn họ, ngươi sao không tự ra tay? Kế Ngôn hỏi lại, Lữ Thiếu Khanh cố ý nói lớn, ta chỉ là nguyên anh, không thể đánh được. Tiêu Y lập tức cảm thấy rất hào hứng, nhị sư huynh lại muốn giả vờ yếu đuối để dụ địch sao? Kế Ngôn vốn không muốn ra tay, coi việc khi dễ mấy người ngành lấy nguyên anh là chuyện không đáng quan tâm. Tuy nhiên, dưới sự thúc giục của Lữ Thiếu Khanh, cuối cùng Kế Ngôn vẫn phải xuất thủ, là một hóa thần, hơn nữa còn là thiên tài, đối phó với mấy người nguyên anh như họ thì quá dễ dàng. Dù Mị Phi bốn người có liên thủ và liều mạng phản kháng, cuối cùng vẫn bị đánh đến thổ huyết rồi hôn mê. Hắc hắc, vậy mới đúng chứ? Lữ Thiếu Khanh xoa tay nói, lâu rồi chưa làm chuyện này,